Sau khi mọi người ngồi xuống, Cát Đông Húc liền gọi ra Long Ất Kim và Long Ất Tiết, hai vị trùng hậu. Hai trùng hậu hóa thành hình người, thân mặc cung trang, dung mạo mỹ lệ, trên thân ẩn hiện tản mát một tia khí tức uy nghiêm của Long tộc từ viễn cổ, tay bưng ung dung hoa quý, không để ai dám khinh thường. Long Ất Kim và Long Ất Tiết tâm thần tương thông với Cát Đông Húc, nên không cần hắn phân phó, tự động chia ra mổ một ít hỗn độn dị thú thịt, rồi lấy ra một vỏ rượu hầu nhi tử nửa đạo tiên, bày lên bàn trà trước mặt Kim Hai Mô Cây Con. Cát Đông Húc dù sao cũng đã quyết định kết giao với Kim Hạo, không muốn gây thêm thù oán, cũng không muốn tỏ ra hẹp hòi, vì thế đã để Long Ất Kim và Long Ất Tuyết đem hỗn độn dị thú thịt và hầu nhi tử cho cả Kim Kình và Kim Mãnh. Tuy nhiên số lượng rất ít ỏi, Kim Kình còn được chia một phần thịt nướng và một bình hầu nhi tử, trong khi Kim Mãnh chỉ có vài miếng thịt và một chén rượu. Còn Phong Hồng lần này được đãi ngộ như mong muốn, cũng có thịt nướng, một vỏ rượu, thậm chí có đến khoảng 10 cân thịt nướng. Nhưng phần của Kim Kình và những người khác thì thật sự là khác biệt rõ rệt, một bên là trái đất, một bên là dưới đất. Tuy vậy, Kim Hạo với tư cách là đời thứ hai thủy tổ, trong lòng cũng không có bất kỳ ý kiến gì về sự phân phát này. Thịt hỗn độn dị thú quý giá đến mức nào, nếu như không chia cho Kim Kình và Kim Mãnh ăn cũng không tính là quá đáng. Huống chi Kim Kình và Kim Mãnh trước đây đã từng đắc tội với Cát Đông Húc, đã có giao đấu với hắn. Với thực lực của Cát Đông Húc hiện tại, nếu hắn còn có thể để ý đến họ, chia cho họ chút rượu thịt, đó đã là một sự rộng lượng vô cùng lớn. Huống chi Kim Kình và Kim Mãnh giờ đây chẳng cần phải nói thêm gì nữa, trong lòng đều đã thở phào nhẹ nhõm. Cát đạo hữu quả thật có phương pháp giáo dục tài giỏi, đồ đệ của ngài đã xuất sắc đến vậy, một người có thể dựng ra hai viên hình thức ban đầu đạo trùng. Bây giờ nhìn hai vị này, cổ tiên chắc hẳn cũng sắp dựng ra hình thức ban đầu đạo trùng, thật sự làm cho ta phải bội phục. Kim Hạo nhìn Long Ất Kim và Long Ất Tuyết đang phân phối rượu thịt cho mọi người xong, rồi quay lại đứng sau Cát Đông Húc, một bên tả hữu hầu hạ, khí chất phi phàm, không khỏi cảm thán, bày tỏ sự ngưỡng mộ. Kim Kỳ Lân tộc xuất hiện lớp lớp, uy chấn Phượng Lân Châu, tất cả đều là nhờ vào ngươi, vị đời thứ hai thủy tổ này, nếu muốn tụ họp lại, chỉ cần dọa một chút là bọn họ cũng đã nằm xuống rồi, làm sao có thể so sánh với ngươi được. Cát Đông Húc khiêm tốn lắc đầu đáp, không giống nhau, Kim Kỳ Lân tộc người đông, thế mạnh quả thật không sai, nhưng để tìm được người có thể kế thừa, Từ Lũy lại không có ai. Dù cho có thể so sánh với các ngươi, những cổ tiên dưới trướng cũng chỉ có rất ít mà thôi. Chờ một ngày nào đó ta hợp đạo thất bại, thọ hết chết già, liệu Kim Kỳ Lân tộc có còn đứng vững được trong vạn tộc hay không thì thật khó mà nói. Kim Hạo lắc đầu, tâm trạng dường như bị đả kích, vẻ mặt có chút xa xút. Ha ha, Kim đạo hữu, thọ nguyên của ngài còn dài, Kim Kỳ Lân tộc lại là một đại tộc như vậy, tương lai chắc chắn sẽ có những thiên tài tuyệt thế xuất hiện, ngài đâu cần phải lo lắng như vậy. Đến, ăn thịt uống rượu đi. Cát Đông Húc nâng chén nói, ha, đúng rồi, ăn thịt uống rượu. Kim Hạo cũng đáp lại, nhanh chóng lấy lại tinh thần, mở vò rượu, một tay cầm miếng thịt, một tay nâng vò rượu, cười vang, rất phóng khoáng. Khi miếng thịt vừa vào miệng và ngụm rượu vừa uống, mắt Kim Hải Mô bỗng sáng lên, nói, thịt tuyệt vời, rượu ngon, cái này là hỗn độn dị thú thịt, so với lần trước ta ăn ở Tiên Vương phủ, phải nói là một con hỗn độn dị thú lợi hại, còn rượu này quả thật là có sức mạnh, ẩn chứa ý sát phạt, đúng là đủ vị, thật tuyệt. Ha ha, thịt này thì không thể ăn no, nhưng rượu này nếu Kim đạo hữu thích, có thể uống thêm hai vò. Cát Đông Húc cười nói, ha ha, thật tuyệt, lão đệ, bằng hữu của ngươi, lão ca ta nhận. Kim Hạo cười lớn. Kim Kình và Kim Mãnh vốn đang ăn uống vui vẻ, nghe xong câu này suýt chút nữa nghẹn lời. Quả nhiên xưng huynh gọi đệ, mặc dù Kim Hạo hay bao che khuyết điểm, nhưng thực chất tính cách rất phóng khoáng thẳng thắn. Kim Hạo ăn xong chừng 100 cân thịt nướng, vốn Cát Đông Húc còn định nướng thêm cho hắn một chút, nhưng Kim Hạo khoát tay nói, đủ rồi, nếu không thì lão ca ta bây giờ tu vi, cho dù có cả một con hỗn độn dị thú, thịt của nó cũng chẳng đủ ta tiêu hóa đâu. Cát Đông Húc cũng hiểu tu vi của Kim Hạo, 100 cân thịt nướng chẳng qua chỉ đủ cho hắn lót dạ, giống như bản thân hắn vậy, hiện tại muốn ăn nhiều hỗn độn dị thú thịt nướng mới có thể tăng tiến một chút tu vi. Tuy nhiên vì thịt hỗn độn dị thú có hạn, Cát Đông Húc cũng phải kiềm chế, muốn để dành cho người thân và môn hạ đệ tử. Họ xuất phát thấp, thịt nướng này đối với họ thực sự là một món đại bổ, có thể nhanh chóng tăng cường tu vi và sức mạnh cơ thể, lại không có tác dụng phụ. Ha ha, đã lão ca nói vậy, tiểu đệ ta cũng không khách sáo với ngươi nữa. Đến, uống rượu, uống rượu. Cát Đông Húc tiện tay ném cho Kim Hạo một vò rượu. Ha, sảng khoái. Kim Hạo nhận lấy vò rượu, ngẩng đầu uống một hơi, hơn phân nửa vò rượu đã cạn sạch, sau đó lau miệng, thoải mái cười lớn nói, buổi tiệc rượu thịt này, trừ Kim Kình và Kim Mãnh có tâm tình phức tạp, những người khác đều rất vui vẻ. Đặc biệt là Phong Hồng, lần này Cát Đông Húc đặc biệt chú trọng đến thể diện của hắn, đãi ngộ hắn không khác gì Kim Hạo, vì vậy lần này hắn cũng ăn hơn 100 cân thịt nướng, cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Lão đệ, có thời gian thì đến Đại Dã Sơn chơi một chút, lúc đó chúng ta sẽ không say không nghỉ. Sau yến hội, Kim Hạo ôm trong tay một vò hầu nhi tử, hơi say, mắt lờ đờ, đứng gần mặt đất, nói với Cát Đông Húc: "Tốt, nếu có dịp qua Đại Dã Sơn, ta nhất định sẽ lên núi thăm lão ca." Cát Đông Húc đáp: "Tiểu tử tử, phòng nhà đậu, nếu các ngươi gặp khó khăn gì ở Phượng Lân Châu, nếu sư phụ không có mặt, các ngươi có thể đến tìm sư bá, sư bá nhất định sẽ thay các ngươi ra mặt." Kim Hạo lại nói với Từ Lũy và Phong Thanh Vũ: "Vâng, đệ tử đa tạ sư bá." Từ Lũy và Phong Thanh Vũ lập tức vội vàng khom người cảm tạ. Kim Kình và Kim Mãnh thấy Từ Lũy và Phong Thanh Vũ gọi Kim Hạo là sư bá, mặt họ lập tức tối sầm, hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống. "Tốt, đi đi thôi, không cần tiễn, không cần tiễn." Kim Hạo phất tay với mọi người, leo lên chiếc xe loan xa hoa, sau đó chín con cẩm long kéo xe bay lên trời mà đi. Kim Kình và Kim Mãnh cũng theo sau. Đoàn xe dần dần rời xa tòa ma quan, cuối cùng tòa ma quan hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của Kim Kình và Kim Mãnh. "Lão tổ tông, thực lực của người kia thật sự mạnh mẽ như vậy sao?" Kim Kình dè dặt hỏi khi kề gần chiếc xe loan. "Cái gì mà người kia, người kia? Người cứ gọi tiền bối như vậy, về sau sẽ chỉ có lợi chứ không có hại. Hiện giờ thực lực của hắn có lẽ còn kém so với bản tổ một chút, nhưng hắn vẫn đang trong quá trình tăng tiến vững vàng, trong khi bản tổ những năm nay đã rơi vào giai đoạn đình trệ. Như thế này mà không có gì bất ngờ, hắn chắc chắn sẽ vượt qua bản tổ trong tương lai." Còn về Từ Lũy và Phong Thanh Vũ, nhờ sự chỉ điểm và tay bồi của Cát Đông Húc, một người đã dựng dục ra hai viên hình thức ban đầu đạo chủng, một người lại dựng dục ra hình thức ban đầu của bất tử đại đạo. Bất kỳ ai đạt được thành tựu trong tương lai cũng đều là những nhân vật không thể đo lường được, thậm chí họ có thể đạt đến thành tựu như bản tổ đã có ngày hôm nay. Vì vậy sau này các người gặp bọn họ, hãy đối đãi với họ thật khách khí, đừng thiếu tôn trọng, Kim Hạo nói. Kim Kình và Kim Mãnh nghe vậy không khỏi thở gấp, họ mới thật sự hiểu ra. Đến giờ phút này, bọn họ mới chính thức nhận thức được rằng trong lòng bản tổ, ba người Cát Đông Húc và đệ tử của hắn đã đạt được vị trí cao như vậy. Không trách được, với thân phận lão tổ tông lại chủ động xưng huynh gọi đệ với Cát Đông Húc, thậm chí còn tự nhận Từ Lũy và Phong Thanh Vũ là sư đệ. Tại tòa ma quan, sau khi Kim Hạo rời đi, đám người quay trở về Từ Lũy phủ. Khi về đến phủ, Cát Đông Húc nói với Phong Hồng: "Phong đạo hữu, qua một thời gian ngắn, ta sẽ rời khỏi Phượng Lân Châu, tiến đến Lưu Châu. Trước khi đi, ta sẽ giúp ngươi trấn thủ tòa ma quan một thời gian. Ngươi cũng nên trở về Phong gia, tự mình xử lý thân thể ma vương." Phong Hồng nghe vậy, trong lòng không khỏi lo lắng. Chưa kịp đáp lại, Cát Đông Húc đã lấy ra Thôn Thiên túi và giao cho Lòng Ất Kim, nói: "Ất Kim, ngươi đi theo Phong đạo hữu về Phong gia. Đến nơi, hãy lấy thân thể bì gia mục trong Thôn Thiên túi ra cho Phong đạo hữu. Sau đó, ngươi có thể quay về phục mệnh." Nhận lệnh, Lòng Ất Kim hai tay tiếp nhận Thôn Thiên túi. Phong Hồng cúi người, mắt đầy cảm kích, nói: "Cát đạo hữu, đại ân không biết phải cảm tạ như thế nào. Sau này nếu có gì cần đến Phong gia, chúng ta nhất định không từ chối." Cát Đông Húc mỉm cười nói: "Phong đạo hữu khách khí, đừng quên Thanh Vũ và Từ Lý bây giờ đã là đạo lữ, kết nghĩa huynh đệ rồi." Phong Hồng gật đầu rồi nói: "Vậy ta sẽ lên đường về Phong gia, tỏa ma quan làm phiền đạo hữu trông nom, yên tâm đi." Cát Đông Húc gật đầu, lại căn dặn Long Ất Kim vài câu, rồi Phong Hồng và Long Ất Kim đứng dậy rời khỏi tỏa ma quan. Sau khi Phong Hồng và Long Ất Kim rời đi, Cát Đông Húc không tiếp tục chỉ điểm Từ Lũy và Phong Thanh Vũ nữa. Mỗi người tự lo việc tu hành của mình. Cát Đông Húc đã chỉ điểm và trợ giúp bọn họ dựng dục ra hình thức ban đầu của đạo chủng, nhưng con đường phía sau chủ yếu phải dựa vào chính họ tự mình đi tìm tòi, khám phá. Ít nhất trong giai đoạn hiện tại, bọn họ cần phải tự mình tìm ra con đường, và chỉ khi có những nghi ngờ hoặc vấn đề, Cát Đông Húc mới có thể tiến thêm một bước để chỉ dẫn và giải đáp. Khi không cần phải chỉ điểm thêm cho Từ Lũy và Phong Thanh Vũ nữa, cũng không có ma tộc xâm nhập, việc bảo vệ tỏa ma quan cũng trở nên thanh nhàn. Cát Đông Húc liền lấy ra hai cái lợi trảo của Bì Gia Nỗ, hắn bắt đầu dùng hỗn độn chi lực kết hợp với Kim Ô Chân Hỏa, ngày đêm dung luyện hai cái lợi trảo này. Lợi trảo là bộ phận cứng rắn và sắc bén nhất trên thân Lâu Đà, còn Bì Gia Nỗ lại là đại ma vương, thực lực có thể so với những đạo tiên mạnh mẽ đã mọc ra đạo thụ. Nếu không có sự trợ giúp của hỗn độn cung tiên anh để dựng dục hình thức ban đầu đạo chúng, thì dù có Kim Ô Chân Hỏa, Cát Đông Húc cũng sẽ phải mất rất nhiều năm công sức mới có thể dung luyện được hai cái lợi trảo này. Tuy nhiên, nhờ vào sự trợ giúp của hỗn độn chi lực, không chỉ sức mạnh của nó gia tăng mạnh mẽ, mà còn vì hỗn độn chi lực có thể biến hóa tất cả các loại năng lượng, kể cả hỗn loạn lực lượng. Điều này khiến cho việc dung luyện hai cái lợi trảo của Bì Gia Nỗ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Sau hơn 10 ngày dung luyện, mặc dù hai cái lợi trảo chưa hoàn toàn bị dung luyện và rơi rụng, nhưng tính chất của chúng đã mềm mại đi rất nhiều, trở thành vật liệu có thể đập tạo, sau đó được Cát Đông Húc tôi luyện và chế tạo thành một thanh đại đao cùng một thanh lợi kiếm. Đao và kiếm này mỗi lần được luyện chế, khi chém giết sẽ không chỉ sắc bén vô cùng mà còn vô kiên bất phá. Hơn nữa, chúng còn mang theo một lực lượng hỗn loạn có thể làm đảo lộn sức mạnh của đối phương. Uy lực của chúng so với cây gai xương trường mâu trong tay Cát Đông Húc còn mạnh mẽ hơn một bậc. Đúng là đã đạt đến mức độ nửa đạo bảo chân chính. Phát hẳn cây gai xương trường mâu của Cát Đông Húc chỉ có thể miễn cưỡng được xếp vào hàng ngũ nửa đạo bảo. Cát Đông Húc đã luyện chế xong đao và kiếm này, sau đó truyền tay tặng cho Từ Lũy và Phong Thanh Vũ, yêu cầu họ tế luyện cẩn thận và ôn dưỡng. Mấy ngày sau, Từ Lũy và Phong Thanh Vũ lần lượt tế luyện thành công đao và kiếm. Sau đó, mỗi người tự mình rời khỏi thành để thử luyện đao kiếm và kiểm tra uy lực. Khi họ diễn luyện, đao quang kiếm ảnh bay vút, mang theo sức mạnh hỗn loạn, cuồng phong gào thét trong không trung, làm thay đổi phong vân của thiên địa, không gian xung quanh rung chuyển. Cảnh tượng này vừa lúc bị Kim Kình và Kim Mãnh từ Đại Giã Sơn trở về chứng kiến. Bọn họ nhìn thấy mà không khỏi chấn động, tâm trạng vô cùng phức tạp. Đặc biệt là Kim Mãnh, trước kia hắn và Từ Lũy, Phong Thanh Vũ từng là những người ngang hàng, hai người là Đông Lộ phó thống lĩnh, còn một người là Đông Lộ thống lĩnh, về chức vị và thực lực đều không có sự chênh lệch đáng kể. Tuy nhiên, bây giờ chức vị có thể vẫn chưa thay đổi, nhưng thực lực của ba người đã có sự biến hóa không thể tưởng tượng nổi. Hắn, một vị phó thống lĩnh ngày nào, giờ đây đã bị Từ Lũy và Phong Thanh Vũ bỏ xa quá nhiều. Kim Kình và Kim Mãnh từ Đại Giã Sơn trở về không lâu, Phong Hồng cũng đã xử lý xong việc liên quan đến thân thể ma vương, rồi từ Phong gia quay lại tòa ma quan. Sau khi trở về tòa ma quan, Cát Đông Húc đã trao đổi với Từ Lũy và Phong Thanh Vũ một lần nữa, đồng thời tặng cho Phong Thanh Vũ ba viên bát truyền khởi tử hồi sinh đan, rồi cáo từ và rời khỏi tòa ma quan. Tòa ma quan nằm ở khu vực biên cương tiếp giáp giữa Phường Lân Châu và Hỗn Loạn Thế Giới. Mặc dù thuộc về thế giới có trật tự, nhưng vì bị ảnh hưởng bởi không gian hỗn loạn của thế giới bên ngoài nên nơi này không ổn định. Cát Đông Húc không thể xé rách không gian ở gần tòa ma quan để tạo ra hư không thông đạo. Đây cũng là lý do trước kia khi năm đại ma vương dẫn đại quân vây công tòa ma quan, nếu không có Cát Đông Húc đúng lúc ở đó, tòa ma quan đã sớm thất thủ. Vì dù các thế lực khác có nhận được tin tức, nhưng cũng không thể xé rách không gian và tạo ra hư không thông đạo để đến trực tiếp tòa ma quan. Sau khi rời khỏi tòa ma quan, Cát Đông Húc cưỡi trên một đoàn tường vân bay hướng vào trong Phượng Lân Châu. Sau một ngày phi hành, Cát Đông Húc cảm nhận không gian dần ổn định trở lại. Lúc này, hắn tìm được một chỗ vắng vẻ, không người, quyết định tiến về hướng Lưu Châu. Cát Đông Húc xé rách không gian, thi triển đạo pháp, tạo ra hư không thông đạo, bước vào và biến mất khỏi Phượng Lân Châu. Khi Cát Đông Húc xuất hiện lần nữa, hắn đã ở giữa biển cả mênh mông vô tận. Đây chính là Tây Hải, Cửu Thiên Giới, ở đệ nhất trọng thiên, Thập Đại Tiên Châu và Tam Tiên Đảo, thậm chí các đảo lớn, Động Thiên Phúc Địa đều có biển cả. Tuy nhiên, so với toàn bộ đệ nhất trọng thiên, những vùng biển này cũng không thể gọi là biển rộng đích thực. Biển rộng thực sự của đệ nhất trọng thiên chính là khu vực bao quanh Thập Đại Tiên Châu và ba đại tiên đảo, cô lập chúng ra thành bốn đại biển. Bốn đại biển này được gọi theo phương vị của chúng là Đông Hải, Nam Hải, Tây Hải và Bắc Hải. Phượng Lân Châu và Lưu Châu đều nằm ở Tây Hải. Cát Đông Húc không trực tiếp vượt qua biển rộng đến Lưu Châu mà xuất hiện ở trên không của Tây Hải. Nơi này cũng không tệ. Cát Đông Húc đứng trên không trung, thần niệm như một tấm lưới lớn lan tỏa ra, quét mắt nhìn bốn phía. Hắn không thấy có cường giả nào đáng để hắn chú ý, nhưng vì cẩn thận, hắn vẫn tế ra Xích Hà Già Thiên Tán, bao phủ một vùng thiên địa, rồi đưa ba vị đạo tiên, 45 vị nửa đạo tiên cùng Liễu Giai Giao và các nàng ra khỏi động thiên thế giới. Ba vị đạo tiên, 45 nửa đạo tiên cùng 6 đỉnh tiêm chân tiên, tất cả họ tạo ra một lượng năng lượng lớn, mỗi lần bị chuyển ra đều khiến Xích Hà Già Thiên Tán dao động, hào quang và thủy khí dung chuyển mãnh liệt, suýt chút nữa bị phá tan. Tuy nhiên rất nhanh, 50 bư người này đã thu liễm khí tức, và hào quang cùng thủy khí của Xích Hà Già Thiên Tán cũng dần ổn định lại. Thấy thế, Cát Đông Húc mới thu hồi Xích Hà Già Thiên Tán. Đây là Tây Hải, một vùng biển rộng lớn, mênh mông vô tận, bình thường ở đây rất khó gặp được người, huống hồ là các cường giả đạo tiên cấp. Chính vì vậy, các ngươi may mắn có thể cảm nhận được thiên đạo pháp tắc, như thể đã cảm ứng được đạo tiên thiên kiếp. Vậy nên các ngươi cứ ở đây, trên Tây Hải mà vượt qua kiếp nạn, tránh cho việc gây ra sự chấn động không cần thiết. Khi độ kiếp tại Lưu Châu, Cát Đông Húc thu Xích Hà Giả Thiên Tán lại, rồi nói với mọi người: hóa ra trong suốt những năm qua, nhóm người này ngày đêm tu hành trong động thiên thế giới, cảm ngộ về sự vận hành của thiên đạo pháp tắc. Họ lại được Cát Đông Húc mở ra một con đường riêng biệt, dùng đại trận làm lò luyện. Họ làm chủ dược liệu, dùng năng lượng từ đạo tiên sơn mà vương hỗn loạn lực các loại tiên dược trong động thiên thế giới, thậm chí cả huyết nhục của hỗn độn dị thú làm phụ trợ vật liệu để luyện chế cho mình. Không chỉ có chân tiên mà còn có cả nửa đạo tiên. Những người ban đầu mới chỉ là nửa đạo tiên cũng ngày càng trưởng thành, ẩn chứa dấu hiệu đột phá thành đạo tiên. Thậm chí, ba vị đạo tiên của Lôi Chấn cũng có tu vi tăng trưởng với tốc độ kinh người. Giờ đây, tiên nguyên đạo lực của họ đã cực kỳ hùng mạnh, danh tiếng và uy tín của họ trong đạo tiên cũng không hề nhỏ. Tuy nhiên, những nửa đạo tiên và đạo tiên này vẫn còn căn nguyên tại cửu thiên giới. Mặc dù họ có thể tu hành trong động thiên thế giới, thậm chí vì sự trợ giúp của Cát Đông Húc mà họ còn dễ dàng cảm ứng được sự vận hành của thiên đạo pháp tắc trong động thiên thế giới, nhưng dù sao đây cũng không phải là thế giới căn nguyên của họ. Để đột phá thật sự, đặc biệt là những nửa đạo tiên muốn trở thành đạo tiên, họ vẫn phải cảm ứng được thiên đạo pháp tắc của cửu thiên đại thế giới và trải qua thiên kiếp tẩy luyện trong thế giới đó. Cát Đông Húc quyết định lựa chọn Tây Hải, đưa mọi người ra khỏi động thiên thế giới. Mục đích chính của hắn là để họ có thể cảm ứng được thiên đạo pháp tắc của cửu thiên đại thế giới, từ đó thúc đẩy họ tiến thêm một bước, đạt được sự thăng tiến trong tu hành. Cát Đông Húc thu hồi Xích Hà Già Thiên Tán, cả đám người liền đồng loạt cảm nhận được thiên đạo pháp tắc của cửu thiên đại thế giới sau một thời gian dài. Mặc dù cảm ứng thiên đạo pháp tắc của cửu thiên đại thế giới không rõ ràng như trong động thiên thế giới, nhưng nó rộng lớn, hùng vĩ và vô cùng vô tận, hoàn toàn không thể so sánh với trạng thái ban đầu của động thiên tiểu thế giới. Chính cái sự mênh mông, hùng vĩ và vô cùng này đã tạo nên một sự xung kích và rung động lớn đối với đạo tâm của bọn họ, điều mà động thiên thế giới không thể mang lại. Dĩ nhiên, trong động thiên thế giới, bọn họ có thể cảm nhận rất rõ ràng sự vận hành của thiên đạo pháp tắc ở một khoảng cách gần, điều mà cửu thiên đại thế giới không thể mang đến. Tuy nhiên, khi cả hai tương tác và giao hòa với nhau, sự bổ sung và cân bằng giữa chúng lại mang đến một lợi ích vô cùng lớn cho sự lĩnh hội đại đạo của Lôi Chấn và những người khác. Động thiên tiểu thế giới đã giúp họ xây dựng một nền tảng vững chắc trong việc cảm nhận sự vận hành của thiên đạo pháp tắc. Và giờ đây, khi trở lại cửu thiên đại thế giới, mặc dù cảm nhận thiên đạo pháp tắc vẫn mơ hồ và không rõ ràng, nhưng sự mênh mông vô tận của nó lại khiến họ có thể lấy những gì đã học được trong động thiên thế giới làm tham chiếu. Và dần dần, cái cảm giác mơ hồ trước kia đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Đám người đạo tâm này càng trở nên tươi sáng, mượt mạ. Cát Đông Húc dẫn theo mọi người bay trên Tây Hải, không nhanh không chậm, đã nửa năm trôi qua. Dần dần, năm vị đạo hạnh tinh thâm, nửa đạo tiên đã cảm ứng được thiên kiếp, sau đó vượt qua thiên kiếp một cách bình an trên bầu trời Tây Hải. Trong số 6 nữ, Liễu Dây Giao, Đại Tây và Eliza nhờ vào lần này cảm ứng với cửu thiên đại thế giới thiên đạo pháp tắc, trong đó hai người là tiên anh. Cuối cùng có một người trước tiên dựng dục ra một viên hình thức ban đầu đạo chủng, trở thành nửa đạo tiên. Còn Tướng Lệ Lệ, Viên Lệ và Nicole do thiên phú hơi kém, còn thiếu một chút hỏa hậu, không thể nhờ vào cơ hội này mà dựng dục ra hình thức ban đầu đạo chủng. Hai chủng hậu Long Ất Kim và Long Ất Tiết cuối cùng cũng thành công dựng dục ra hình thức ban đầu đạo chủng, trở thành nửa đạo tiên. Hai nàng vốn mang trong mình huyết mạch long tộc, trời sinh đã có vẻ kim thị huyết thần thông. Sau đó các nàng dung hợp thôn lĩnh đạo chủng mảnh vỡ, ngày đêm hấp thu thôn lĩnh và thôn thiên huyết nhục. Hình thức ban đầu đạo chủng mà các nàng dựng dục chính là thượng phẩm đại đạo thôn phệ đại đạo. Thêm vào đó, thần thông thôn phệ của các nàng còn mang theo vẻ kim đặc tính, mạnh mẽ hơn cả thần thông thôn phệ của Thao Thiết tộc, quả thật là vô cùng lợi hại. Sau đó Cát Đông Húc tiếp tục không vội không chậm phi hành trên Tây Hải thêm nửa năm, nhưng không còn ai có đột phá mới. Cát Đông Húc thấy rằng những người khác trong thời gian ngắn không thể đột phá được nữa, liền quyết định đưa mọi người trở lại động thiên thế giới. Chính mình thì lựa chọn một phương hướng vỡ không gian, tạo ra một hư không thông đạo. Lúc này Cát Đông Húc mang theo 8 vị đạo tiên, 42 vị nửa đạo tiên, nếu tính cả Liễu Giai Giao và các nàng, tổng cộng là 45 vị nửa đạo tiên, cùng với 13 vị đỉnh tiêm chân tiên tiên. Chưa qua bao lâu, Cát Đông Húc đã xuất hiện tại Lưu Châu. Lần trước Cát Đông Húc bị ép phải rời khỏi Lưu Châu, khi quay lại hắn không vội vàng tìm kiếm người nhà và Tần Nhã Anh, mà trước tiên đi tìm hiểu vị trí của Thiên Sở Vực, rồi lại một lần nữa mở ra hư không thông đạo tiến thẳng về Thiên Sở Vực. Một ngày nọ, tại một khu rừng trong Thiên Sở Vực, trên không trung bỗng dâng lên những làn sóng lan tan. Từ trong những làn sóng ấy, một người xuất hiện, chính là Cát Đông Húc. Lúc này có một đôi nam nữ tiên nhân đang bay qua khu rừng này, thấy có người xuất hiện từ giữa gợn sóng không gian, hai người không khỏi hoảng sợ, sắc mặt lập tức tái nhợt, vội vã muốn tránh đi. Tuy nhiên chưa kịp tránh, họ đã thấy người kia hướng ánh mắt về phía mình. Ngay lập tức, ánh mắt ấy như một tia sáng xuyên qua không gian rơi xuống trước mặt họ. Tiểu tiên bái kiến lão tổ. Hai người không dám phản kháng, vội vàng quỳ xuống đất, cúi đầu chào. Các người không cần phải sợ, ta chỉ muốn hỏi đường mà thôi. Cát Đông Húc mỉm cười nói, lão tổ mời ngài chỉ bảo, tiểu tiên nhất định sẽ trả lời. Hai người vội vàng cung kính đáp lời, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Cái này chính là Thiên Sở Vực sao? Cát Đông Húc hỏi. Thưa lão tổ, đúng vậy, đây chính là Thiên Sở Vực, hai người cung kính trả lời. Vậy các ngươi có biết phương hướng của Lưu Hà Sơn lĩnh ở đâu không? Cách đây bao xa? Cát Đông Húc tiếp tục hỏi. Hồi lão tổ nơi này là Tương Thanh Sơn. Nếu đi về phía bắc, đại khái khoảng 20 vạn dặm thì sẽ thấy Lưu Hà Sơn lĩnh. Hai người đáp, vậy cảm ơn các ngươi, đời này có hai viên Bắc Thần Nguyên Đan, hy vọng có thể giúp các ngươi đạt được thành tựu chân tiên. Cát Đông Húc cảm ơn hai người, lấy ra hai viên tiên đan tặng cho họ, sau đó tung người lên, Đoàn Tường Vân bay về phía bắc. Cát Đông Húc là người lấy đan làm đạo, dù hiện tại vẫn chưa luyện chế ra bát chuyển khởi tử hồi sinh đan, nhưng những năm rảnh rỗi qua đi, hắn cũng đã luyện chế không ít loại tiên đan khác, chuẩn bị sẵn sàng cho bất kỳ tình huống nào. Hai viên tiên đan này đối với hắn mà nói chỉ là luyện tập mà thôi, nhưng đối với hai vị tiên nhân này lại có giá trị vô cùng, không dễ gì mua được. Thấy hai vị tiên nhân này thiên phú có hạn, nếu không được trợ giúp ngoại lực, cả đời họ rất khó đạt được thành tựu chân tiên. Cát Đông Húc liền tiện tay tặng cho họ hai viên tiên đan. Đối với hắn, đây chỉ là chuyện nhỏ nhặt, nhưng đối với hai người kia lại là một sự trợ giúp vô cùng to lớn. Cát Đông Húc rất vui lòng làm điều này, nhiều ân huệ nhỏ bé để giúp họ có thể tiến xa hơn. Bắc Thần Nguyên Đan giúp đạt được thành tựu chân tiên. Hai người cầm tiên đan, cả người đều cảm thấy choáng váng. Đạo Tiên Lão Tổ hỏi thăm đường, thái độ hòa ái dễ gần như vậy, khiến họ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Họ không ngờ Lão Tổ lại tặng cho họ một viên chân tiên Bắc Thần Nguyên Đan, có thể giúp họ đạt được thành tựu lớn. Bái tạ Lão Tổ, bái tạ Lão Tổ, bái tạ Lão Tổ. Một hồi lâu sau, hai người mới hồi phục lại tinh thần, vội vàng hướng về phương hướng Cát Đông Húc rời đi mà liên tục lễ bái. Sau đó họ đứng dậy, cảnh giác nhìn bốn phía một vòng, rồi dắt tay nhau trở về nơi tu luyện, chuẩn bị bế quan và phục đàn. Không nói đến việc Cát Đông Húc chỉ tiện tay làm vậy, mà giờ đây Cát Đông Húc lại tiếp tục một đường lái tường vân hướng về Lưu Hà Sơn lĩnh bay đi. Chưa tới Lưu Hà Sơn, Cát Đông Húc từ xa đã nhìn thấy trên không trung có ánh sáng lung linh, một chiếc xe kéo do 9 con chim lớn màu vàng kéo bay qua bầu trời, đài qua bầu trời. Đó chính là Lão Tổ Linh Miệu của Linh Hà Tông đang tọa giá, xóm radio đang bán trà. Các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhân. Cát Đông Húc nhìn thấy cảnh tượng này, đôi mắt không khỏi sáng lên, đang định tiến lên gọi lại xe kéo, nhưng đột nhiên trên mặt hắn lộ ra một nét ngạc nhiên. Kỳ quái, đây rõ ràng là Linh Miệu tọa giá, sao trong xe lại có Cẩm Kim và một nữ tử khác? Bọn họ một người chỉ là hạ phẩm nửa đạo tiên, một người chỉ là chân tiên, làm sao có tư cách ngồi Linh Miệu tọa giá? Cát Đông Húc nhíu mày, trong lòng dâng lên một dự cảm không lành. Trong lòng suy nghĩ, Cát Đông Húc lập tức thúc giục Tường Vân bay nhanh, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt 9 con chim kéo xe khổng lồ. Người phương nào gan lớn như vậy, dám cản đường của bản thái tử? Cẩm Long thái tử thấy có người ngăn cản đường liền nghiêm nghị quát lên, là ta. Cát Đông Húc tán đi Tường Vân đứng trong không trung, thản nhiên nói, là ngươi, là ngươi. Cẩm Long thái tử nhìn rõ người tới, trong lòng không khỏi run lên, nhưng nhớ đến hôm nay khác với trước kia, rất nhanh hắn đã ổn định lại tâm trạng. Nguyên lai là Cát tiền bối, không biết Cát tiền bối ngăn đường của ta có chuyện gì cần nói? Cẩm Long thái tử đứng dậy từ xe kéo hỏi. Cát Đông Húc thấy Cẩm Long thái tử nhanh chóng ổn định được tâm trạng, hiểu rằng có liên quan đến chuyện hỗn loạn thế giới, chắc hẳn phụ thân hắn không có đề cập đến việc này, nếu không sao Cẩm Long thái tử lại có thể bình tĩnh đến vậy. Tuy nhiên điều này cũng không có gì lạ, chuyện liên quan đến hỗn độn dị thú vốn là bí mật, huống chi Cẩm Đa đã vứt bỏ Minh Hữu Lâm trận bỏ chạy là chuyện khiến người ta khinh thường. Cẩm Kim, người kia là ai? Ta nhìn hắn, chỉ thấy hắn nhiều nhất cũng chỉ mới đạt cảnh giới nửa đạo tiên, vậy mà sao ngươi lại muốn xưng hô hắn là tiền bối? Nữ tử trước đây ngồi ôm Cẩm Long thái tử, thấy thái tử đứng dậy thì cũng vội vàng xưng hô Cát Đông Húc là tiền bối. Đôi mắt đào hoa của nàng không khỏi liếc nhìn từ trên xuống dưới Cát Đông Húc, vẻ mặt có chút khó hiểu. Ngươi còn nhớ trận chiến ở Thục Sơn 87 năm trước ở Thiên Khôn vực không? Cẩm Long thái tử không trả lời mà ngược lại hỏi. Trận chiến đó ta có nghe nói qua, hẳn là hắn thuộc Thục Sơn kiếm phái. Nữ tử cặp mắt đào hoa hơi sáng lên hỏi, không phải hắn chính là người đã giúp Thục Sơn kiếm phái từ bại thành thắng, là Nguyên Huyền huynh đệ kết nghĩa? Cẩm Long thái tử đáp, nguyên lai là vị tiền bối này. Tiểu nữ thất lễ. Nữ tử nghe vậy không khỏi kinh ngạc, sắc mặt thay đổi liền vội vàng đứng lên cúi người nói, có gì đâu, có gì đâu. Cát Đông Húc khẽ gật đầu, cũng không hỏi thêm về thân phận của nàng, mà ánh mắt chuyển sang Cẩm Long thái tử hỏi, chiếc xe kéo này không phải là của Linh Miệu sao? Sao các ngươi lại đang dùng? Tiền bối quả thật nhận ra Linh Miệu, nhưng chiếc xe kéo này trước kia là của nàng, giờ đã thuộc về chúng ta. Nữ tử trả lời, vẻ mặt mang chút đắc ý. À, theo như ta được biết, Linh Miệu rất thích chiếc xe kéo này, đâu có chuyện tặng cho người khác như vậy. Cát Đông Húc nói, hừ, chiếc xe này đâu phải do nàng. Nữ tử khinh thường đáp, vậy có thể chỉ giáo cho ta lý do không? Cát Đông Húc hỏi, vẻ mặt hơi lạnh đi. Xin thứ cho chúng ta không thể trả lời. Nữ tử thấy Cát Đông Húc biểu lộ rõ ràng không đúng, sắc mặt biến hóa liền lên tiếng, vậy nếu như ta nhất định phải khiến các ngươi nói sao? Cát Đông Húc lạnh lùng đáp, ngươi dám, ngươi có biết ta là ai không? Nữ tử thấy độ của Cát Đông Húc càng lúc càng lạ, trong lòng có chút khiếp đảm, nhưng nhớ đến phía sau mình có núi dựa lớn, lập tức ngẩng cao đầu, ngạo nghễ nói tiếp: Cát tiền bối, ngươi thực lực mặc dù vượt xa chúng ta, nhưng ta vẫn khuyên ngươi đừng có làm loạn. Vị này Diệp Tầm Vân tiên tử là đệ tử mà Thiên Sở Vực Thôi Sơn tiên quân yêu quý nhất, nếu ngươi dám động nàng nửa sợi tóc, e rằng tiên quân đại nhân sẽ hỏi tội ngươi. Cho dù thực lực ngươi có thể so với đạo tiên, cũng không thể đối phó nổi đâu. Cứu thiên giới có một thiên đình quản lý và duy trì trật tự trên toàn cõi. Thiên đình tại đệ nhất trọng thiên, mỗi thiên châu đều có một tiên vương phụ trách quản lý các tiên châu. Dưới mỗi tiên vương lại có tiên quân quản lý các vực. Lưu Châu có 36 vực, Liên có 36 vị tiên quân. Tuy nhiên, cửu thiên giới có các thế lực lớn rất phức tạp, một số thế lực viễn cổ thậm chí mạnh mẽ đến mức ngay cả thiên đình cũng không thể làm gì được. Ví như Tứ Linh Cung, mỗi cung chủ đều là đạo chủ cực kỳ mạnh mẽ, dưới trướng có thất túc bộ, mỗi túc chủ đều là những cường giả mang đạo thụ, thế lực của họ chiếm cứ một vùng, tiên quân chỉ là tên gọi mà thôi, không dám đối đầu với họ. Đương nhiên, giống như Linh Hà Tông, Hà Đại Giang Long Cung cũng không phải là tông môn có nhiều núi lớn làm nền tảng, lai lịch tông môn của họ, tiên quân đương nhiên là nhân vật không tầm thường. Thậm chí ngay cả Diệu Nhất đạo tiên khi còn khỏe mạnh ở Thục Sơn kiếm phái cũng chỉ dám không phục tùng tiên quân phủ điều khiển, nhưng cũng không dám đối kháng trực tiếp với tiên quân phủ. Nguyên nhân chính là vì thế, Diệp Tầm Vân và Cẩm Kim đều biết rõ Cát Đông Húc lợi hại, lại có quan hệ không phải tầm thường với Thục Sơn kiếm phái, cho nên mới dám mang danh tiên quân của Thiên Sở Vực đến uy hiếp, cảnh cáo Cát Đông Húc. Cát Đông Húc giờ đây tất nhiên đã biết chút ít về tình hình thiên đình, nghe nói người này chính là Thiên Sở Vực tiên quân, tiểu đồ đệ của ông ta, trong lòng hắn không khỏi hơi run lên. Tuy nhiên cũng chỉ là hơi run lên mà thôi, với thực lực hiện tại của hắn, cho dù đối diện với tiên quân, hắn cũng có thể khiến họ phải khách khí, còn chưa tới mức phải sợ một đệ tử tiên quân đem danh tiên quân ra để uy hiếp hắn. Vậy nếu là Thôi Sơn tiên quân đệ tử, ta sẽ cho tiên quân chút thể diện, ngươi có thể rời đi, còn Cẩm Kim, ngươi ở lại, nói cho ta nghe một chút, sao chiếc xe kéo này lại đến tay các ngươi? Cát Đông Húc thản nhiên nói. Hắc hắc, các tiền bối e rằng sẽ làm ngươi thất vọng, bất tài ta trước đây vài năm cũng đã được Thôi Sơn tiên quân thu làm môn hạ, tạm thời làm ký danh đệ tử, gần đây có lẽ cũng sắp được lão nhân gia ông ta chính thức thu làm đệ tử thân truyền. Còn nữa, phụ thân ta hiện nay không chỉ là Long Vương của Hà Đài Giang Long Cung, mà còn được tiên quân phong làm Trần Quân, trở thành một trong tứ phẩm tiên quan của thiên đình, thống lĩnh thiên binh thiên tướng, trấn thủ khu vực Lưu Hà Sơn, một vùng đất rộng 80 vạn dặm. Cầm Kim Mạt mang vẻ đắc ý nói: "A, à, vậy quả thật là có chút khó khăn, vậy thì cứ để chính vị điều tiên ở lại đây." Cát Đồng Húc cau mày đáp: "Cát tiền bối, chính vị điều tiên này còn phải giúp chúng ta kéo xe cơ mà." Cẩm Kim thấy Cát Đông Húc không còn giữ thái độ hống hách như trước, tưởng rằng mình đã khiến hắn phải im lặng, vì thế lại càng thêm kiêu ngạo, việc này không được, cái kia cũng không được. "Vậy thì tất cả các ngươi phải ở lại đây." Cát Đông Húc bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống nói: "Ngươi dám?" Cẩm Kim và Diệp Tầm Vân sắc mặt đại biến đồng thanh quát. Cát Đông Húc lúc này không trả lời, chỉ phất tay một cái, hai đạo quang mang lóe lên, xuất hiện Long Ất Kim và Long Ất Tiết, hai người trông như những nữ tướng cao lớn, trong tay họ cầm một chiếc túi màu đỏ thẫm. "Ất Kim, Ất Tuyết, bắt lấy nam nữ này cho ta." Cát Đông Húc thản nhiên nói. "Tuân lệnh chủ nhân." Long Ất Kim và Long Ất Tuyết không người lĩnh mệnh, rồi hướng về phía Cẩm Kim và Diệp Tầm Vân mỉm cười. Sau đó họ ném chiếc túi đỏ thẫm lên không trung, chiếc túi biến thành một miệng lớn đỏ như máu, hướng thẳng vào Cẩm Kim và Diệp Tầm Vân. Cẩm Kim và Diệp Tầm Vân thấy Cát Đông Húc không tự mình ra tay, vốn đang ngầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng vừa khi cái túi mở miệng trên không trung, hai người lập tức cảm nhận một cỗ lực lượng khủng khiếp bao trùm lấy mình, không chỉ khiến họ như xà vào đầm lầy, nửa bước khó đi, mà còn có một cỗ lực lượng quái dị bám lấy huyết khí trong cơ thể họ, khiến huyết dịch trong người họ sôi lên, tựa hồ muốn thoát ra ngoài. Hai người hoảng sợ vô cùng, vội vàng tế ra pháp bảo để ngăn cản. Tuy nhiên, thượng phẩm đại đạo mà hai người tu luyện chính là lợi hại, bây giờ họ đã thành công dựng dục ra hình thức ban đầu đạo chủng, thực lực tăng lên gấp bội, dù Cầm Đà có đích thân đến cũng phải chịu thiệt thòi lớn. Huống hồ trong tay họ còn có Thôn Thiên Túi, uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Pháp bảo của Cầm Kim và Diệp Tầm Vân vừa mới tế ra, liền bị những sợi dây xích huyết sắc quấn chặt lấy. Sau vài lần giãy giụa vô ích, họ bị Thôn Thiên Túi thu lại ngay lập tức. Chính vị thải điều tiên dù đã biết Cát Đông Húc lợi hại, nhưng khi thấy hắn tùy tiện gọi ra hai vị thủ hạ bắt giữ Cầm Kim và Diệp Tầm Vân, mỗi người đều hoảng sợ đến run rẩy, vội vàng nói: "Lão tổ, xin người đừng hiểu lầm, chúng ta đều bị ép buộc, không còn cách nào khác mới phải để hai người này kéo xe. Thực ra chúng ta rất muốn giết bọn họ." Cát Đông Húc nghe vậy liền cười khẽ: "Ta đã nhận thấy rõ ràng, nếu không thì ta cũng không sai người trấn áp bọn họ. Giờ thì các ngươi nói cho ta biết, lão tổ của các ngươi đang ở đâu, phải chăng vẫn còn ở Linh Hà Phong? Thải Điều Tiên đáp lại, ánh mắt đỏ ngầu, giọng nói đầy bi phẫn. Thưa lão tổ, hiện giờ chúng ta đã bị đuổi xuống khỏi Linh Hà Phong, chỉ có thể tìm một chỗ tạm bợ trên đỉnh núi ở phía tây Lưu Hà Sơn. Lão tổ của chúng ta, người trước đây bị trọng thương, đã rất nhiều năm không rời núi, cũng không biết tình hình thế nào nữa. Cát Đồng Húc nghe vậy, mắt ánh lên tia sát khí, nét môi nói, quả nhiên như ta đã đoán, chiếc xe kéo này chính là đồ vật mà Linh Miểu đạo hữu yêu quý, chẳng qua không chấp tay giao cho Cẩm Kim và Diệp Tầm Vân hai vị tiểu bối mà thôi. Nhìn vào tình hình, những năm qua Linh Miểu đạo hữu quả thật không dễ dàng gì. Giờ thì các ngươi không cần phải nói gì thêm, dẫn ta đi gặp Linh Miểu đạo hữu ngay. Lão tổ, Cẩm Đài Long Vương hôm nay không giống trước kia, mà lại cái Diệp Tầm Vân kia chính là ái đồ của Thôi Sơn Tiên Quân, nếu ngài không thả bọn họ, thật sự làm lớn chuyện thì Tiên Quân tức giận, chúng ta Linh Hà Tông sau này ở Lưu Hà Sơn lĩnh e rằng không còn nơi nào yên ổn mà sống nữa. Chính vị Thải Điều Tiên lo lắng nói, yên tâm, hết thảy cứ để ta lo liệu. Cát Đồng Húc đáp. Chính vị Thải Điều Tiên nghe vậy, trong lòng mặc dù vẫn còn lo lắng, nhưng không dám lên tiếng thuyết phục nữa, sợ rằng chọc giận vị lão tổ này, khiến họ cũng sẽ bị nhốt vào trong túi. Cát Đồng Húc lên xe kéo, chính vị Thải Điều Tiên liền kéo xe, điều chỉnh phương hướng, sau đó nhanh chóng hướng về Linh Hà Tông mà đi. Chẳng bao lâu sau, Cát Đồng Húc nhìn thấy vài ngọn núi nhỏ thấp thoáng trong Lưu Hà Sơn lĩnh. Nơi này tiên linh khí so với khu vực chủ phong của Lưu Hà Sơn kém mấy bậc. Một số cung điện, lầu đài được xây dựng rải rác trong núi rừng, nhìn không còn khí phái uy nghi như xưa. Dù sao Linh Hà Tông cũng là một đại môn phái, mặc dù hiện tại có phần xuống dốc, nhưng vẫn không thể so với các môn phái bình thường. Cát Đồng Húc chưa kịp đến cổng sơn môn của Linh Hà Tông, khi đã gặp vài chục người đi đến. Dẫn đầu là một người mà Cát Đồng Húc nhận ra, chính là Phương Sở, trưởng lão của Linh Hà Tông. Phương trưởng lão cùng các vị trong tông đều lộ ra nụ cười khiêm tốn, nhưng Cát Đồng Húc nhìn ra được, họ cười rất miễn cưỡng, thậm chí trong ánh mắt còn ẩn chứa một chút khuất nhục và phẫn nộ không thể nói ra. Linh Hà Tông trưởng lão Phương Sở xin nên đón các đệ tử mới, cùng chào đón Cẩm Long Thái Tử và Diệp Tiên Tử. Xa xa, Phương trưởng lão cúi đầu chắp tay, lên tiếng chào mừng. Phương trưởng lão, có lẽ ngài không nhận ra ta rồi. Cát Đồng Húc bước ra từ sau tấm rèm, nhìn thẳng vào Phương trưởng lão. Cát tiền bối, Phương trưởng lão không khỏi chấn động, cả người ngẩn ra, đôi mắt đầy vẻ không thể tin, nhìn Cát Đồng Húc. Rõ ràng, Cẩm Đà đã lo ngại về danh dự, không đề cập đến sự tình ở hoang khu vực, nhưng Linh Miểu có lẽ đã tiết lộ ít nhiều thông tin cho các đệ tử cốt cán của Linh Hà Tông. Là ta, Linh Miểu đạo hữu có ở đây không? Cát Đồng Húc hỏi. Lão tổ chưa từng đi xa, nhưng những năm gần đây, bà ấy không tiếp khách, cũng không gặp ai cả. Phương Sở trả lời, trong giọng nói chứa đựng sự buồn bã. Ngươi hãy đi báo cho nàng biết, ta tới, nàng nhất định sẽ ra gặp ta. Cát Đồng Húc nói. Phương Sở ngẩn người một chút, rồi trong mắt lóe một tia hy vọng, vội vàng đáp, ta sẽ đi bẩm báo ngay. Chưa đầy bao lâu, trong núi vang lên những tiếng chuông du dương và một luồng hào quang từ trong núi bay vọt lên trời cao, giống như một dải cầu vồng bảy màu bắc ngang bầu trời, rơi xuống ngay trước chân Cát Đồng Húc. Ở đầu cầu vồng kia, một lão phụ với vẻ mặt kích động bước nhanh đến, không ai khác chính là Linh Miểu. Linh Miểu bước đến trước mặt Cát Đồng Húc, vốn định chắp tay hành lễ, nhưng Cát Đồng Húc đã bước nhanh tới, vươn hai tay ra. Ta còn tưởng rằng đời này sẽ không còn gặp lại Cát đạo hữu nữa. Linh Miểu nắm chặt tay Cát Đồng Húc, không ngừng run rẩy. Trong mắt nàng có nước mắt lấp lánh. Cát Đồng Húc mỉm cười, nói, ta mệnh cứng rắn, không dễ dàng bị giết như vậy. Chỉ là trong hỗn loạn thế giới, ta bị lạc đường, để Linh đạo hữu phải chịu nhiều khổ sở. Linh Miểu nói, giọng đầy cảm kích, đạo hữu có thể thoát nạn trở về là tốt rồi. Nếu không có sự trợ giúp của đạo hữu, lúc ấy ta đã chết ở hoang khu vực. Bây giờ có thể sống sót đã là may mắn, một chút khổ sở thì tính là gì. Ngược lại, đạo hữu những năm qua chắc chắn đã trải qua rất nhiều gian nguy. Cát Đồng Húc đáp lại, giọng trầm tĩnh, dù có gian nguy thì cũng đáng, giờ đây là lúc của Linh đạo hữu. Linh Miểu thở dài, nói, ta được rồi, cánh tay xoay chuyển nhưng cũng chỉ là bắp đùi mà thôi. Hơn nữa, với ánh mắt của đạo hữu, không khó nhận ra đường đời của ta đã chặt đứt. Trước khi rời đi, ta chỉ mong có thể giúp đỡ đồ đệ, là một người trưởng bối, làm tròn trách nhiệm, thế là mãn nguyện, đừng có nghĩ ngợi nhiều. Phương Sở và những người khác nghe thấy lời này, lập tức quỳ xuống, vẻ mặt đầy đau buồn. Linh Miểu thấy vậy, vội vàng quát, các ngươi làm gì vậy? Hôm nay các đạo hữu đến đây là một niềm vui lớn, các ngươi nhìn mình như vậy là sao? Mau đứng lên đi. Linh Miểu thấy vậy, tiến lên trách móc Phương Sở cùng mấy người, nhưng trong ánh mắt nàng lại ẩn chứa một nỗi bi thương không thể diễn tả. Phương Sở và những người khác lúc này mới dồn dập đứng lên. Cát Đồng Húc nhìn Phương Sở và những người kia một lượt, rồi ánh mắt lại chuyển sang Linh Miểu, nói, dù một vị tiên quân còn chưa nói tới cái gì gọi là bắp đùi, nhưng với đạo hữu, con đường phía trước còn dài lắm. Linh Miểu nghe vậy, trong lòng không khỏi chấn động, đôi mắt mờ già của nàng đột nhiên bắn ra hai đoàn tinh quang, giống như hai ngôi sao bùng nổ, nhưng chỉ trong nháy mắt lại lụi tàn. Nếu không phải nhờ đạo hữu tặng ta một viên mắt truyền khởi từ hồi sinh đan năm đó, ổn định được thương thế, chỉ sợ giờ này đạo hữu chẳng thể nhìn thấy ta nữa. Linh Miểu cười khổ nói, đạo hữu đừng bi quan như vậy, ta đã nói rồi, tự nhiên sẽ có biện pháp để ngươi một lần nữa đứng lên, thậm chí mạnh mẽ hơn trước kia. Cá, Đồng Húc nói với vẻ tự tin. Thật vậy sao? Linh Miểu cùng những người khác đều trong lòng giật mình, không tin nhìn Cát Đồng Húc, thậm chí Phương Sở và mấy người không kiềm chế được, vội vàng quỳ xuống, dập đầu liên tục nói, Cát tiền bối, chỉ cần ngài có thể chữa trị được thương thế của lão tổ, gọi chúng ta làm bất cứ chuyện gì, chúng ta đều nguyện ý. Các ngươi đứng lên đi, Cát Đồng Húc nhẹ nhàng nói. 81 năm trước, ta và các ngươi lão tổ đã cùng nhau trải qua một lần đại nạn hiểm nguy, nàng không hề bỏ chạy một mình, mà là cùng ta chung tay đối mặt, không rời không bỏ. Từ đó, ta đã coi các ngươi lão tổ là những hảo hữu, sinh tử có nhau. Chính vì thế, chuyện của các ngươi lão tổ cũng chính là chuyện của ta. Các ngươi không cần phải nói những lời khách sáo như vậy. Cát Đồng Húc nghiêm mặt, trịnh trọng nói, chuyện năm xưa, thật ra là các đạo hữu luôn trung thành, không rời không bỏ. Nếu không, ta đã sớm mất mạng. Sau đó, chính ta lại là người rời đi trước, để các đạo hữu ở lại một mình ngăn cản. Nói đến, Linh Miểu nghe vậy, khuôn mặt không khỏi lộ vẻ hồ thẹn, nói, ngươi đã tận lực rồi. Hơn nữa, trong hoàn cảnh lúc đó, dù ngươi có ở lại, cũng chỉ có thể kéo ta vào liên lụy mà thôi. Chính ta là người bảo ngươi rời đi, ngươi không cần phải cảm thấy áy náy. Cát Đồng Húc ngắt lời, nói, bất kể nói thế nào, tóm lại là ta. Linh Miểu nói, Linh đạo hữu có thật sự muốn ta đứng ngoài này nói chuyện không? Cát Đồng Húc lần nữa cắt lời Linh Miểu, mỉm cười chỉ xuống dưới chân cầu vòng rồi nói, ai ra, xem đầu óc ta này. Đạo hữu mau vào trong, mời vào trong. Linh Miểu lúc này mới chợt nhận ra chủ nhân của mình đã bất cần, vội vàng nói, xin lỗi Linh đạo hữu. Cát Đồng Húc cười rồi cùng Linh Miểu bước vào chủ điện của Linh Hà Tông. Vào đến trong điện, Linh Miểu và Cát Đồng Húc ngồi phân theo vị trí chủ khách. Cát Đồng Húc lên tiếng, kể từ khi chúng ta chia tay hôm đó, ta một mực phiêu bạt trong hỗn loạn thế giới, mãi đến vài ngày trước mới quay về Cửu Thiên giới. Trong lòng ta luôn nhớ tới ngươi, nghĩ rằng nên tới đây xem tình hình thế nào. Vừa lúc trên đường đi Linh Hà Phong, ta gặp Cẩm Kim và Diệp Tầm Vân đang ngồi trên xe của ngươi. Ta đoán 89 phần là có chuyện xảy ra với ngươi. Khi ta ngừng xe, thấy thái độ của họ không bình thường, ta liền chắc chắn trong lòng là có chuyện. Nhưng cụ thể là chuyện gì, ta không hỏi, nên cần ngươi giải thích rõ cho ta. Cá Đồng Húc nói xong, nhìn Linh Miểu rồi hỏi tiếp, xin đạo hữu giải thích, Cẩm Kim và Diệp Tầm Vân đâu rồi? Linh Miểu nghe vậy cảm thấy xúc động, đồng thời cũng nhận ra mình chỉ nhìn thấy xe kéo mà không thấy Cẩm Kim và Diệp Tầm Vân. Sắc mặt nàng liền thay đổi, nói, Linh đạo hữu yên tâm, sự tình chưa rõ ràng, ta sẽ không dễ dàng hành động nặng tay, ta chỉ tóm họ lại thôi. Cát Đồng Húc lấy ra Thôn Thiên túi, mở túi ra, miệng túi ra, miệng túi hướng xuống đất, nhẹ nhàng lắc một cái. Ngay lập tức, Cẩm Kim và Diệp Tầm Vân giống như hai quả cầu máu rơi xuống đất. Diệp Tầm Vân, Cát Đồng Húc vẫn còn nể tình, chỉ làm cho hắn trúng một ít máu tươi, tuy trông có vẻ đáng sợ nhưng không bị thương tích gì. Còn Cẩm Kim lại không được may mắn như vậy. Lần trước, Cát Đồng Húc thấy hắn ở Cẩm Đà Quật bị đánh một roi, sau đó còn chủ động cầu tình để tha cho hắn. Nhưng lần này, Cẩm Kim lại lần nữa đắc tội hắn. Cát Đồng Húc sao có thể dễ dàng tha thứ cho hắn được? Chỉ thấy Cẩm Kim nằm trên mặt đất, thân thể mấp mô, đầy máu, trông như bị dã thú xé nát, thê thảm vô cùng, ai nhìn thấy cũng phải rợn tóc gáy. Linh Miểu nhìn hai người đầy máu, đặc biệt là Cẩm Kim trong tình trạng thê thảm như vậy, không khỏi cười khổ. Diệp Tầm Vân vừa mới được thả ra, vẫn còn hoảng sợ, nhưng khi nàng nhìn thấy Linh Miểu cũng đang ở đó, lập tức dũng khí bộc phát, chỉ vào Linh Miểu nói, Linh Miểu, người thật là gan lớn, dám cùng tên này liên hợp tính toán với ta và Cẩm Kim. Có phải lần trước ta dạy dỗ ngươi chưa đủ? Ngươi có biết Linh Hà Tông có thể bị diệt môn không? Mau thả chúng ta ra ngay. Cát Đồng Húc nghe vậy, lạnh lùng cười nói, ban đầu ta còn vì ngươi là người của Thôi Sơn Tiên Quân, không muốn làm tổn thương ngươi, chỉ tạm thời trói buộc ngươi lại. Nhưng không ngờ ngươi lại có tâm địa ác độc như vậy, miệng lưỡi lại toàn tính chuyện diệt môn. Thật sự nghĩ rằng ta không dám đối xử với ngươi như đã làm với Cẩm Kim sao? Ngươi dám làm vậy sao? Diệp Tầm Vân quay đầu lại, thấy bên cạnh mình chỗ bị cắn xé không còn hình dáng gì của Cẩm Kim, hắn không khỏi giật mình, bật thốt lên một tiếng kêu, ta có cái gì mà không dám? Cát Đồng Húc cười lạnh đáp, Cát đạo hữu. Linh Miểu do dự một chút rồi mở lời, trong thế giới hỗn loạn này, loại hung hiểm nào ta cũng dám đối mặt, đừng nói chỉ là đệ tử của Thôi Sơn Tiên Quân, dù Thôi Sơn Tiên Quân có đến tận nơi, nếu dám mở miệng nói sẽ tiêu diệt gia đình bằng hữu của ta, ta cũng sẽ không ngần ngại để hắn trả giá đắt. Cát Đồng Húc lạnh lùng nói, sát khí tỏa ra từ người hắn. Thôn Thiên túi đã được hắn mở ra lần nữa, bao trùm lấy Diệp Tầm Vân và Cẩm Kim, đem họ thu lại vào trong đó. Cát đạo hữu, ta hiểu ngươi là mười trọng tình nghĩa, một hán tử đỉnh thiên lập địa, nhưng hảo hán không nên chịu thiệt thòi vô cớ. Thôi Sơn Tiên Quân không chỉ có thực lực mạnh mẽ, mà còn là tiên quan do Thiên Đình bổ nhiệm. Nếu thật sự có chuyện, ta sẵn sàng vứt bỏ tính mạng này, dù sao cũng đã gần chết. Nhưng nếu vì ta mà ngươi gặp phải chuyện không may, ta phải làm sao cho qua được nỗi áy náy trong lòng đây? Lính Miểu vừa cảm động lại vừa lo lắng, lên tiếng. Quả hồng luôn luôn chọn cảnh mềm để bóp. Ta nghĩ Thôi Sơn Tiên Quân chắc chắn cũng không ngoại lệ. Chỉ cần chúng ta đủ thực lực, Thôi Sơn Tiên Quân có dám làm gì chúng ta? Cát Đông Húc nói. Nói thì nói vậy, nhưng vấn đề là chúng ta hiện giờ còn quá yếu, làm sao có thể khiêu chiến với thực lực của Thôi Sơn Tiên Quân? Linh Miểu cười khổ mà nói. Thôi Sơn Tiên Quân thực lực so với Bỉ Gia Nỗ như thế nào? Cát Đông Húc hỏi. Linh Miểu ngẩn người nhìn Cát Đông Húc một lúc, có chút nghi hoặc nhưng vẫn nghiêm túc suy nghĩ rồi đáp. Mặc dù Thiên Đình tiên binh và tiên quan phân bố khắp cửu thiên giới, số lượng vô cùng lớn, nhưng chính vì vậy mà tiên binh tiên quan ở Thiên Đình lại có sự phân hóa rất rõ rệt, vàng thau lẫn lộn. Những nhân vật thực sự lợi hại trong số đó kỳ thật không nhiều. Dĩ nhiên ở đây không nhiều, chỉ là so với số lượng lớn của họ mà thôi. Nghe đồn Bỉ Gia Nỗ đã từng phá hủy rất nhiều cửa ải tại Lưu Châu, trấn áp không ít đạo tiên lợi hại. Có người đoán rằng thực lực của hắn có thể sánh ngang với cấp bậc túc chủ dưới chúng tứ linh cung. Chính vì vậy Cẩm Đà cùng Bỉ Gia Nỗ vừa giao đấu một kích đã lập tức bỏ trốn mất dạng. Những tiên quan quản lý các vực ở Tiên Châu, thực lực trong số các tiên quan xem như là mạnh, nhưng phần lớn cũng chỉ tương đương với cấp bậc tiên chủ dưới chướng tứ linh cung. Chỉ có một vài cá biệt mới có thể có thực lực sánh ngang với túc chủ. Hiện tại Lưu Châu không có tiên quân nào có thực lực thẳng bức túc chủ. Vậy có thể nói Thôi Sơn Tiên Quân thực lực chắc chắn không bằng Bỉ Gia Nỗ phải không? Cát Đông Húc xen vào. Thôi Sơn Tiên Quân tại Lưu Châu trưởng quản 36 vực, trong số 36 vị tiên quân, thực lực của ngài thuộc hàng trung lưu. Mặc dù ta chưa từng giao thủ với ngài, nhưng đã gặp qua, tự tin rằng mình có thể giao chiến một lúc. Tuy nhiên Bỉ Gia Nỗ lại có thực lực hoàn toàn vượt trội. Lần trước gặp hắn, nếu không nhờ đạo hữu ra tay giúp ta kiềm chế hắn, ta tất nhiên đã bị hắn trấn áp tại chỗ, không một cơ hội để trốn thoát. Linh Miểu trả lời. Khi nhắc đến Bỉ Gia Nỗ, trong mắt hắn không khỏi hiện lên vẻ sợ hãi, vì nhớ lại cái cự trảo khủng bố của đối phương. Vậy thì Linh đạo hữu, ngươi căn bản không cần phải lo lắng. Ta đã có đột phá trong hỗn loạn thế giới, về sau ta sẽ khiến Bỉ Gia Nỗ phải chịu thương tích nặng. Thôi Sơn Tiên Quân, nếu muốn khách khí thì ta không nói làm gì, nhưng nếu ngài dám bì vào thân phận mà tự cao tự đại, ta sẽ khiến ngài phải tiến vào thôn thiên túi. Ngây ngốc không biết gì, Cát Đông Húc trầm giọng nói. Cát Đông Húc vẫn chưa tiết lộ rằng chính mình đã trấn áp Bỉ Gia Nỗ. Tuy vậy Linh Miểu nghe xong bất ngờ đứng dậy, đôi mắt tròn sơ ê kinh hãi thốt lên. Cái gì? Ngươi đã khiến Bỉ Gia Nỗ bị thương nặng, làm sao? Linh đạo hữu không tin sao? Cát Đông Húc thấy vẻ mặt giật mình của Linh Miểu liền mỉm cười hỏi lại. Đạo hữu nói vậy ta tự nhiên tin tưởng, chỉ là đó là Bỉ Gia Nỗ, sao đạo hữu có thể khiến hắn trọng thương? Chẳng lẽ là nói đạo hữu thực lực đã đạt đến cấp bậc túc chủ? Linh Miểu nói đến đây miệng đắng lưỡi khô. Tứ linh cung cung chủ đều là thượng phẩm đạo chủ, túc chủ là con cái của bọn họ hoặc là thân truyền đệ tử, bọn họ ít khi tự mình ra tay, thực lực chân chính có bao nhiêu người có thể biết được? Hơn nữa bọn họ được thượng phẩm đạo chủ tự mình thụ đạo, tất nhiên sở hữu những tuyệt học mà chúng ta không thể nào biết được. Vì chưa từng giao thủ chân chính với họ, ta cũng không dám nói đã đạt tới cấp bậc của họ, nhưng nếu là trấn áp tiên quân ta vẫn có lòng tin. Cát Đông Húc nói, giọng điệu vẫn không chút tự cao, dù thực lực đã mạnh lên rất nhiều. Chắc chắn rồi, chắc chắn rồi. Linh Miểu liên tục gật đầu, tâm trạng không khỏi kích động, ánh mắt cũng thay đổi, không còn vẻ lo lắng như trước. Hiện tại Linh đạo hữu có thể kể cho ta nghe một chút về những sự việc đã xảy ra trong những năm qua và chuyện gì đã xảy ra với vết thương trên người ngươi không? Cát Đông Húc hỏi. Linh Miểu gật đầu, trên người nàng toát ra sát khí. Hiển nhiên khi có sự trợ giúp mạnh mẽ từ Cát Đông Húc, nàng không còn giấu giếm được cơn phẫn nộ và sát ý trong lòng nữa. Vào năm đó ta đã tự bảo thiếp thân pháp bảo để thoát thân, tuy nhiên trong quá trình chạy trốn đã bị thương. Sau đó trên đường trở về ta đã phải đối mặt với vài đợt tấn công, do bản thân bị thương và mất đi pháp bảo, chiến lực không thể tránh khỏi bị giảm sút. Mặc dù ta đã đánh lui được bọn chúng, nhưng thương tích của ta lại nặng thêm. Thực ra khi đó thương thế của ta vẫn chưa làm tổn hại đến đạo chủng, chỉ cần chữa trị trong mấy chục năm thì có thể khôi phục lại. Vì vậy ta đương nhiên không nỡ dùng bát truyền khởi tự hồi sinh đan mà đạo hữu đã tặng cho ta. Cuối cùng ta cũng may mắn trở về an toàn đến Lưu Hà Sơn Lĩnh. Vừa về đến Lưu Hà Sơn Lĩnh, ta không thể kiềm chế được nỗi phẫn hận trong lòng, liền tức tốc đến thẳng Hà Đà Giang Long Cung. Khi đó Cẩm Đà đã trở về, đang vui vẻ thưởng thức nhạc ở trong Long Cung. Thấy vậy dưới cơn tức giận ta liền ra tay đánh với hắn, nhưng pháp bảo của hắn vẫn nguyên vẹn không bị tổn thương, còn ta thì không thể địch lại hắn, đành tức giận trở về Lưu Hà Sơn Lĩnh. Linh Hà Tông và Hà Đà Giang Long Cung có thế lực lớn nhất trong vùng lân cận là Vân Lam Cung. Cung chủ của Vân Lam Cung là một kẻ có dã tâm, là một trung phẩm đạo tiên, luôn ngấp nghé Lưu Hà Sơn, lĩnh và vườn quanh Hà Đà Giang. Tuy nhiên, Linh Hà Tông và Hà Đà Giang Long Cung là minh hữu, có quan hệ mật thiết với nhau. Vân Lam Cung kiên kỵ liên minh của chúng ta, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng sau trận chiến này, Cẩm Đa biết rõ rằng giữa ta và hắn không còn khả năng kết minh, hắn sợ ta sẽ quy thuận Vân Lam Cung. Từ đó Hà Đà Giang Long Cung bị kẹp giữa Linh Hà Tông và Vân Lam Cung, con đường phát triển của hắn chắc chắn sẽ bị hạn chế. Một khi không cẩn thận, hắn có thể bị cả Linh Hà Tông và Vân Lam Cung phá vỡ. Chính vì thế, hắn mới động tâm tư muốn đầu nhập Thiên Đình. Nhắc đến đây thật cũng là ngẫu nhiên. Không lâu sau khi ta tức giận trở về Lưu Hà Sơn lĩnh, môn hạ đệ tử phát hiện một mỏ quặng tiên thạch. Mỏ quặng tiên thạch này, mặc dù quy mô còn chưa được xác minh rõ ràng, nhưng đã có đệ tử phát hiện hơn 1000 khối trung phẩm tiên thạch và vài khối thượng phẩm tiên thạch trong đó. Hiển nhiên, khoáng mạch ở đây có phẩm chất rất cao. Lúc ấy, ta đã ra lệnh phong tỏa tin tức, nhưng vì mỏ quặng này gần với Hà Đà Giang, lại thêm mối quan hệ giao hảo lâu dài giữa Linh Hà Tông và Hà Đà Giang Long Cung, tin tức đã nhanh chóng truyền đến Hà Đà Giang Long Cung. Cẩm Đà lúc này đang lo lắng không biết dùng vật gì để tiến cử lên Thiên Đình. Khi nhận được tin tức này thì vô cùng vui mừng, lập tức báo cáo cho Thôi Sơn Tiên Quân. Thôi Sơn Tiên Quân vốn là người tham tài, thích quyền lực. Cẩm Đà, thân là đạo tiên, chủ động gia nhập dưới trướng hắn, nên Thôi Sơn Tiên Quân đã rất hoan hỷ. Nay lại nhận được tin này, tự nhiên càng thêm vui mừng. Tuy nhiên, Thôi Sơn Tiên Quân vì là Thiên Đình tiên quan, có rất nhiều hạn chế và lo ngại, không thể trực tiếp cướp đoạt khu vực và tài sản thuộc tông môn trong trơn. Vì vậy, hắn cùng Cẩm Đà thương nghị một kế hoạch để Hà Đà Giang Long Cung sai đệ tử cố ý khiêu khích đệ tử Linh Hà Tông, gây ra xung đột. Trong lòng ta vốn đã ghi hận Cẩm Đà, không ngờ lại là mưu kế của hắn. Lúc ấy ta liền để môn hạ đệ tử cùng người của Hà Đà Giang Long Cung xung đột và chém giết. Kết quả, sự việc càng ngày càng lớn, thậm chí một trưởng lão của Hà Đà Giang Long Cung đã chết. Cẩm Đà chờ đúng cơ hội này, rất nhanh đã tự mình ra tay. Thấy Cẩm Đà tự mình xuất thủ, ta cũng không thể đứng yên, liền tự mình ra tay. Hai thế lực lớn xung đột, ngay cả đạo tiên lão tổ cũng phải ra tay chém giết. Bình thường Tiên Quân phủ nếu không muốn liên quan đến việc xấu, tự nhiên sẽ làm ngơ, mở một mắt nhắm một mắt, làm bộ như không thấy gì, chỉ khi thực sự không thể tránh khỏi mới ra tay giải quyết tình thế. Nhưng lần này vốn dĩ là Thôi Sơn Tiên Quân và Cẩm Đà đã cùng nhau thương nghị kế sách, chính vì vậy Thôi Sơn Tiên Quân rất nhanh đã mang theo mấy vị chân quân đến Lưu Hà Sơn lĩnh. Lúc ấy ta còn không biết Cẩm Đà đã âm thầm đầu nhập vào Thôi Sơn Tiên Quân. Thấy hắn dẫn người đến, ta cũng không nghĩ đó là chuyện quan trọng, chỉ muốn giải thích rõ ràng mọi chuyện. Kết quả không ngờ Cẩm Đà lại đột nhiên quay lại, không chỉ nói ta đệ tử Linh Hà Tông chủ động gây sự và giết hại bọn họ, mà còn nói chúng ta Linh Hà Tông đang âm thầm khai thác mỏ quặng tiên thạch ở khu rừng, nơi đó là địa bàn của bọn họ Long Cung. Nghe vậy ta tức giận vô cùng, định tiếp tục chém giết với Cẩm Đà. Thế nhưng Thôi Sơn Tiên Quân lại đứng về phía Cẩm Đà, không chỉ sai người ngăn cản ta, mà còn yêu cầu ta đệ tử Linh Hà Tông phải dùng mạng đền mạng rồi trả lại mỏ quặng tiên thạch cho Cẩm Đà. Nghe đến đó ta càng thêm phẫn nộ, không kiềm chế được cơn giận, liền ra tay với những chân quân cản trở và trong lời nói cũng mạo phạm Thôi Sơn. Kể từ đó, Thôi Sơn Tiên Quân liền lợi dụng cơ hội phát uy, vu cáo ta chống lại Thiên Đình, sai người bắt giữ ta. Những chân quân kia, kể cả Cẩm Đà, đều đồng loạt ra tay, từng chiêu thức đều nhằm lấy mạng của ta. Lúc đó ta mới hoàn toàn tỉnh ngộ, nhận ra mọi chuyện không đơn giản như vậy. Cẩm Đà thực ra đã sớm đầu nhập Thôi Sơn Tiên Quân, bọn họ chỉ muốn mưu đồ chiếm đoạt sản nghiệp của Linh Hà Tông và khai thác mỏ quặng tiên thạch mới phát hiện. Dưới sự phẫn nộ, ban đầu ta nghĩ rằng sẽ liều mạng một phen, muốn trọng thương một hai người bọn họ, nhưng cuối cùng lại lo lắng đến môn hạ đệ tử, không thể để mình chịu khuất nhục hay nhận sai. Thôi Sơn dù sao cũng là Thiên Đình Tiên Quân, không tiện làm ra hành động tận diệt, nhưng lại gặp phải ta trước đó đã chém giết và làm bị thương đạo chủng, xem ra không thể thành công. Hắn thật sự muốn khiến ta tự bảo đạo chủng, lại còn muốn làm tổn thương một chút chân quân, nên giả vờ khoan dung độ lượng, mang hai vị trưởng lão của Linh Hà Tông ra đền mạng, rồi đuổi ta ra khỏi Lưu Hà Sơn lĩnh, giao toàn bộ mạch chủ cho Cẩm Đà quản lý. Đáng thương thay, hai vị trưởng lão đó bị Cẩm Đà dùng trưởng lực mạnh mẽ đánh chết. Nói đến đây, Linh Miểu không kìm được nước mắt, khuất nhục và thương tâm rơi xuống. Cát Đông Húc nhìn thấy Linh Miểu rơi lệ, trong lòng không khỏi trào dâng một cỗ sát khí khó kiềm chế. Hắn lạnh lùng đứng dậy, nói: "Năm đó Cẩm Đà bội bạc, lầm trận bỏ trốn, trong lòng ta vô cùng khó chịu, nhưng vì lo lắng đến bị gia nỗ thật sự lợi hại, ta cũng không nghĩ đến việc giết hắn, nhưng lần này đến đây, ta nhất định phải cho hắn một bài học, không ngờ hắn lại hèn hạ và vô sỉ đến mức này, thật sự không giết hắn thì không thể giải tỏa cơn hận trong lòng ta." Cát đạo hữu, Linh Miếu nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu nhìn Cát Đông Húc với vẻ khiếp sợ, nói: vạn vạn không thể, loại người như hắn chết cũng chưa hết tội, có gì mà không thể giết? Cát Đông Húc lạnh lùng hỏi: hắn hiện tại là Thiên Đình bổ nhiệm chân quân, nếu ngươi giết hắn, chuyện này sẽ gây ra động tĩnh lớn. Cát đạo hữu, nếu có thể ra mặt giúp ta, để ta có thể trở về Sơn Môn và giao huấn Hà Đà Giang Long Cung một phen, ta sẽ vô cùng cảm kích, Linh Miểu nói. Hắn giống như đang ngồi trên một chiếc ghế cao, đừng nói là Trần Quân, ngay cả một tiểu bình ta cũng sẽ kính trọng hắn ba phần. Nhưng cầm đà này thật bội bạc, không để ý đến sinh tử của Minh Hữu, lâm trận bỏ trốn, rồi sau đó lại mưu kế hại người, mạnh mẽ cướp đoạt sản nghiệp của Linh Hà Tông. Dù hắn có là chân quân, ta cũng không coi trọng, ta vẫn sẽ trấn áp hắn. Ta không tin vì loại tiểu nhân hèn hạ này, Tiên Vương sẽ liều mạng tự mình ra mặt đối phó với ta. Chỉ cần có người từ Tiên Vương trở xuống đến, ta sẽ trấn áp một người, nếu đến hai người, ta sẽ trấn áp hai người. Cát Đông Húc kiên quyết nói: đạo hữu, ta Linh Miểu làm sao có thể đáng giá ngươi? Linh Miểu nghe vậy không khỏi nghẹn ngào, nói: đáng giá, bởi vì ngươi và ta đã từng có qua những lần đồng sinh cộng tử, tình nghĩa sâu đậm. Cát Đông Húc quả quyết nói: Cát đạo hữu, xin nhận lấy sự kính trọng của ta. Linh Miểu nghe vậy lau đi những giọt nước mắt, rồi giật giật y phục, một mặt trang nghiêm nói. Nói rồi nàng quỳ xuống, hai đầu gối chạm đất: Linh đạo hữu, ngươi làm gì vậy? Cát Đông Húc thấy thế giật mình, vội vàng vươn tay ra định đỡ Linh Miểu, không cho nàng quỳ xuống. Cát đạo hữu, nếu không nhận sự kính trọng này của ta, ta thả chết đi cũng không muốn nhận ân cứu giúp của đạo hữu. Linh Miểu kiên quyết nói: Linh đạo hữu, sao ngươi lại phải khổ như vậy chứ? Chẳng phải vì trận chiến năm đó mà chúng ta có tình nghĩa sao? Cát Đông Húc thấy vậy cười khổ nói: chính vì trận chiến đó, ngươi càng phải nhận sự kính trọng này từ ta. Linh Miểu trả lời: trận chiến ấy thật ra là ngươi đã cứu ta, nhưng cuối cùng ta vẫn là kẻ đào binh. Chỉ có các đạo hữu lòng dạ rộng lớn mới cho rằng ta không phải là một mình chạy trốn, Linh Miểu nói. Nói xong, trong cơ thể Linh Miểu đạo lực trào lên, nàng suýt nữa muốn quỳ xuống. Cát Đông Húc thấy Linh Miểu thái độ kiên quyết, đành phải không thể nào buông tay. Kể từ hôm nay, ta Linh Miểu sẽ lấy đạo hữu làm tôn sư suốt quãng đời còn lại. Chỉ cần đạo hữu ra lệnh một tiếng, ta Linh Miểu cùng toàn bộ Linh Hà Tông sẽ theo mệnh lệnh của đạo hữu, không dám chối từ. Linh Miểu một mực cung kính hướng Cát Đông Húc xá một cái, thần sắc trang nghiêm gần từng chữ. Mặc dù Linh Miểu vẫn xưng hô Cát Đông Húc là đạo hữu, nhưng thực tế lời nói này đã thể hiện rõ ràng nàng cùng Linh Hà Tông đã quy thuận Cát Đông Húc, trở thành thế lực phụ thuộc vào hắn. Đã Linh đạo hữu khăng khăng như vậy, ta cũng không từ chối. Sau này chỉ cần Linh Hà Tông làm việc ngay thẳng, không làm sằng bậy, nếu có cường giả muốn ức hiếp các ngươi, ta nhất định sẽ thay các ngươi ra mặt. Cát Đông Húc đỡ Linh Miểu dậy, thần sắc nghiêm túc nói: đa tạ đạo hữu, ta sẽ lập tức triệu tập các trưởng lão và tông chủ trong môn phái đến đây bái kiến đạo hữu. Linh Miểu nghe vậy khuôn mặt lộ vẻ mừng rỡ: việc này không vội, việc cấp bách hiện nay là phải chữa trị thương thế của người. Cát Đông Húc nói: bát chuyển khởi tử hồi sinh đan cũng chỉ có thể ổn định được thương thế của ta, liệu thương thế này thật sự có thể trị liệu được không? Linh Miểu thần sắc khẩn trương hỏi: mặc kệ chúng ta ở cửu thiên giới hay trong hỗn loạn thế giới, tất cả đều bắt nguồn từ hỗn độn đại thế giới, dù sống hay chết, âm dương ngũ hành, các loại năng lượng đều có nguồn gốc từ hỗn độn năng lượng. Thương thế của ngươi dù có dùng bát chuyển khởi tử hồi sinh đan cũng không thể chữa trị triệt để, nhưng thịt của hỗn độn dị thú có thể giúp chữa lành. Cát Đông Húc trả lời: hỗn độn dị thú thịt? Linh Miểu nghe vậy sắc mặt hiện lên vẻ đắng chát, vừa mới lộ vẻ như vậy, trước mắt hắn liền xuất hiện một khối thịt hỗn độn dị thú to như một mỏm núi nhỏ. Đây là hỗn độn dị thú thịt? Linh Miểu kinh hãi suýt nữa nhảy dựng lên, chỉ vào khối huyết nhục như ngọn núi nhỏ, ngay cả lời cũng không thể thốt ra rõ ràng. Đúng vậy, đây chính là hỗn độn dị thú thịt. Năm xưa ba người chúng ta đã ước định, khi săn giết được con hỗn độn dị thú kia, ba người sẽ chia nhau. Hừ, cầm đà chắc chắn không ngờ rằng ta cuối cùng lại chiếm được con hỗn độn dị thú đó. Cát Đông Húc gật đầu nói: lúc ấy trong tình huống nguy hiểm như vậy, đạo hữu làm sao có thể đoạt được con hỗn độn dị thú? Linh Miểu khó tin hỏi: đôi khi cơ hội lại ẩn giấu trong nguy hiểm tột cùng. Sau khi ngươi bỏ chạy, Bì Gia Nỗ cho rằng ta và con hỗn độn dị thú đã là vật trong tay hắn, nên đã trấn áp con hỗn độn dị thú trước. Tuy nhiên, con hỗn độn dị thú trước khi chết đã phản kích, đánh lui cự trảo. Ta liền thừa cơ toàn lực thi triển thôn thiên túi cuốn lấy nó, sau đó bỏ trốn mất dạng. Hắc hắc, lúc ấy Bì Gia Nỗ tức giận đến mức tàm thi thần bạo, quyết tâm truy sát ta đến khi nào ta chết mới thôi. Hắn đuổi theo ta đến mức lên trời không có đường, xuống đất không có cửa, thật sự là nguy hiểm đến mức nghĩ lại mà kinh hãi. Cát Đông Húc nhớ lại đoạn kinh lịch đó, vừa tự hào lại vừa sợ hãi. Lúc ấy thực lực của chúng ta chênh lệch quả thật quá lớn, may mắn thay hắn tu luyện cả đạo và võ, sau đó không những không bị đuổi theo, mà ngược lại còn đột phá. Cuối cùng, nhờ có Càn Khôn Ngũ Hành Thạch và Lôi Trấn cùng mấy người, mới có thể trấn áp được Bì Gia Nỗ. Tất nhiên, những chuyện sau đó không thể nói cho Linh Miểu nghe. Mặc dù Cát Đông Húc không nhắc lại chi tiết, chỉ dùng câu, loại này hung hiểm thật sự là nghĩ lại mà kinh, để dẫn dắt. Nhưng Linh Miểu khi nhớ lại năm đó, Bì Gia Nỗ với sức mạnh hùng mãnh của hắn, trái tim không khỏi nhảy lên, cảm thấy sợ hãi, không dám tưởng tượng Cát Đông Húc đã trải qua những nguy hiểm khủng khiếp gì. Đạo hữu, hôm nay ngươi vượt xa thành tựu của ta, tuyệt đối không chỉ là nhờ may mắn và vận khí, một phần rất lớn là nhờ vào trí tuệ và nghị lực của ngươi. Sau một lúc, Linh Miểu từ đáy lòng kính nể mà tán thán nói, ha ha, vẫn là may mắn và vận khí chiếm phần lớn. Được rồi, những chuyện đó đều đã là quá khứ, không đáng để nhắc lại, quan trọng nhất vẫn là thịt nướng. Cát Đông Húc mỉm cười nói, đạo hữu, phần ân tình này ta xin lòng lĩnh hội, nhưng hỗn độn dị thú là do đạo hữu một mình vượt qua cửu tử nhất sinh, đối mặt với hiểm nguy mới có thể đạt được, ta không hề có sức lực gì, căn bản không có tư cách để hưởng thụ. Hơn nữa, hỗn độn dị thú vô cùng trân quý, ngay cả đạo chủ cũng có thể dùng nó để tăng cường tu vi, đối với đạo hữu càng là không thể tưởng tượng được những lợi ích to lớn. Còn ta chỉ là một đạo tiên phẩm cấp thấp, hiện tại lại mang trọng thương trong người, chữa trị thương thế có lẽ sẽ phải hao phí rất nhiều huyết nhục, thực sự là phung phí của trời, ta thật không thể chịu đựng nổi. Linh Miểu nhìn Cát Đông Húc lấy ra một gai xương, đâm vào một miếng thịt lớn, sau đó dùng kim ô hỏa để nướng. Hai mắt nàng xuyên qua ánh lửa, nhìn thẳng vào mặt Cát Đông Húc, trong ánh mắt toát lên vẻ mâu thuẫn phức tạp. Một lúc lâu sau, như thể nàng vừa đưa ra một quyết định quan trọng, đột nhiên đứng lên, với vẻ dứt khoát cúi rạp người trước Cát Đông Húc nói, ta biết thịt hỗn độn dị thú trân quý, ta cũng muốn một mình hưởng dụng, nhưng năm đó ta và ngươi cùng Cẩm Đà đã có ước định, một khi trấn sát hỗn độn dị thú, ba người sẽ chia đều. Cẩm Đà đã làm trái ước định, và lần này ta cũng thực sự là người đối mặt với nguy hiểm lớn nhất, nên phần của Cẩm Đà ta sẽ làm chủ, một mình chiếm hai phần. Nhưng ngươi không làm trái ước định, vì vậy phần của ngươi vẫn là ngươi xứng đáng có. Ngươi không cần nghĩ, đây là ta báo đáp ân tình của ngươi. Cát Đông Húc nói, ta hiểu rồi, ta thật sự không thể chịu đựng nổi, tuyệt đối không thể chịu đựng nổi, Linh Miểu đáp, giọng điệu có phần ngại ngào. Linh Miểu nghe Cát Đông Húc nói rằng hắn sẽ thực hiện đúng như ước định, phân một phần ba cho mình, không khỏi chấn động, đứng yên trong chốc lát mới lấy lại được tinh thần. Hắn lắc đầu liên tục nói, đã là của ngươi thì là của ngươi. Ta lần này vừa về đến Lưu Châu, liền tới Lưu Hà Sơn lĩnh chính là để thực hiện lời hứa mà ngươi đã ước định với ta năm đó. Nếu ngươi không nhận, vậy chính là đẩy ta vào chỗ không nghĩa khí. Cát Đông Húc nói, cái này Linh Miểu nói đến đây là một đạo tiên hạ phẩm có uy tín lâu năm, sống qua năm tháng dài đằng đẵng, nghe vậy cuối cùng lại không thể nhịn được, nghẹn ngào. Hồi lâu Linh Miểu mới bình tĩnh lại nói, đạo hữu đối với ta như vậy, ta làm sao có thể báo đáp, ta chỉ mong có thể giúp ta khôi phục thương thế, còn lại xin đạo hữu giữ lấy. Đạo hữu hảo ý, ta xin tâm lĩnh, nhưng với tu vi hiện tại của ta, dù ngươi có cho ta bao nhiêu hỗn độn dị thú thịt cũng chỉ có thể tăng tu vi một phần nhỏ. Ngược lại, đạo hữu là hạ phẩm đạo tiên, việc tăng tu vi sẽ dễ dàng hơn, trong khi năng lượng hỗn độn cần thiết để tăng tu vi lại không phải là quá nhiều, thế nên hỗn độn dị thú thịt nếu dùng cho ngươi sẽ có giá trị hơn. Cát Đông Húc nói, chính vì ta là hạ phẩm đạo tiên, thực lực tuy có thể đề thăng nhưng cũng không đi đến đâu, còn hỗn độn dị thú thịt đối với ta chỉ là lãng phí của trời. Huống hồ lần này đạo chủng của ta bị hao tổn nghiêm trọng, dù có mượn hỗn độn dị thú thịt để khôi phục, sau này cũng rất khó để đề thăng thêm. Linh Miểu cười khổ nói, đạo hữu nói vậy là sai rồi, quả thật trong họa có phúc, không phá thì không thể xây. Lần này đạo chủng bị hao tổn nghiêm trọng là một đại họa, nhưng thực tế lại ẩn chứa một cơ duyên to lớn, biết đâu từ lần hao tổn này cùng với việc dùng lượng lớn hỗn độn dị thú thịt có thể phá vỡ đạo chủng, khiến đạo thụ mọc lên. Nếu đạo thụ mọc lên, cho dù đạo hữu là hạ phẩm đạo tiên, thực lực cũng sẽ đột phá mạnh mẽ. Cát Đông Húc nghiêm nghị nói, không phá thì không thể xây dựng được. Linh Miểu nói thì là như vậy, nhưng trong đó lại ẩn giấu một bí ẩn sâu sắc về sinh tử, làm sao ta có thể nhìn trộm và đạt được. Đến khi phá vỡ đạo trùng, mọc ra đạo thụ thì càng không dám mơ mộng hão huyền. Linh Miểu đôi mắt sáng lên một chút, rồi lại nhanh chóng ảm đạm xuống, lắc đầu nói tiếp, không dối gạt đạo hữu, ta trên con đường sinh tử đại đạo có chút hiểu biết, có phần lĩnh ngộ, nếu đạo hữu không chê ta khinh thường, có thể vừa ăn thịt nướng vừa nghe ta chia sẻ một vài điều về sinh tử đại đạo. Cát Đông Húc mỉm cười đáp, đã vậy, ta từ chối thì bất kính, cung kính không bằng tuân mệnh, nhưng nếu ta ngu dốt không thể lĩnh hội được, mong đạo hữu hiểu cho, giữ lại phần thịt hỗn độn dị thú để chữa thương cho ta, vì thực sự ta không dám nhận. Linh Miểu nghe vậy lần nữa không người hành lễ, nói, đạo hữu đã nói vậy, ta không thể cự tuyệt, nếu không lại xem thường ý tốt của đạo hữu. Tuy vậy, trong giọng nói của Linh Miểu không khó nhận ra, nàng đối với việc Cát Đông Húc muốn giảng về sinh tử đại đạo cũng không ôm nhiều kỳ vọng. Cái này cũng không thể trách Linh Miểu, bởi sinh tử đại đạo vốn là một đại đạo vô cùng thâm sâu, huyền bí giữa thiên địa, giống như viễn cổ thần cầm bất tử phượng hoàng, đó chính là một nhánh trong sinh tử đại đạo. Nhưng con cháu của phượng hoàng bất tử trên thế gian, chân chính đạt đến bất tử đại đạo cũng chỉ có rất ít, có thể thấy con đường này vô cùng gian nan. Cát Đông Húc mặc dù thực lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng theo Linh Miểu, chủ yếu hắn vẫn luyện thể một cách mạnh mẽ, vậy làm sao có thể truyền thụ cho nàng nhiều điều về sinh tử đại đạo? Hơn nữa, loại đại đạo lợi hại này chính là những đạo lý không thể truyền thụ. Cát Đông Húc lại không phải là hậu duệ của bất tử phượng hoàng huyết mạch, cũng không thể thật sự hiểu được đạo lý này. Cát Đông Húc tất nhiên là hiểu được ý tứ trong lời nói của Linh Miểu, nhưng không nói ra, chỉ gật đầu rồi nói: "Ngươi đã khăng khăng như vậy, ta sẽ nhận lấy phần tâm ý này của ngươi. Chỉ là nếu ngươi đã ngộ ra được, có thể mượn hỗn độn dị thú thịt để không ngừng tăng cường tu vi, thì không thể từ chối phần còn lại nữa, là tự nhiên. Ta cũng mong muốn có thêm chút thực lực để báo đáp ân tình của đạo hữu." Linh Miểu gật đầu đáp. Cát Đông Húc nghe vậy thì gật đầu, sau đó không nói thêm gì, chỉ lo chăm chú nướng thịt hỗn độn dị thú, đồng thời giảng giải sinh tử chi đạo. Linh Miểu dù sao cũng là một đạo tiên hạ phẩm với uy tín lâu năm, đạo hạnh rất sâu, đối với sinh tử đại đạo cũng có một chút lĩnh hội. Ban đầu khi Cát Đông Húc giảng giải sinh tử chi đạo, nàng không cảm thấy có gì đặc biệt. Tuy nhiên, khi Cát Đông Húc dần dần đi sâu vào bài giảng, Linh Miểu bắt đầu biểu lộ sự nghiêm túc và chăm chú. Thậm chí, nàng nhai thịt nướng vào miệng mà không còn cảm nhận được vị ngon nữa. Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày, mượn hỗn độn dị thú chứa đựng lượng lớn hỗn độn năng lượng, lại cộng thêm sự chỉ dẫn của Cát Đông Húc trong sinh tử chi đạo, đạo chủng của Linh Miểu sau khi bị tổn hại, dần dần khôi phục sinh cơ, càng về sau sinh cơ càng thêm đậm đặc. Sinh cơ này mang theo một loại sức mạnh như muốn phá đất mà mọc lên, giống như một sinh lực mới mẻ. Tuy nhiên, Linh Miểu lại hoàn toàn không hay biết, nàng đã tiến vào một trạng thái huyền diệu, khó có thể diễn tả bằng lời. Cát Đông Húc đưa cho nàng thịt nướng, nàng nhận lấy và nuốt chửng. Tu hành suốt bao năm, huyền công trong người tự nhiên vận chuyển, hấp thu hỗn độn năng lượng từ thịt hỗn độn dị thú, dung nhập vào cơ thể. Là một hạ phẩm đạo tiên uy tín lâu năm, Linh Miểu có khả năng chứa đựng hỗn độn năng lượng rất lớn. Hơn nữa, lúc này nàng đang trong trạng thái tâm linh mở mang, tiến vào một cảnh giới huyền diệu, khí đạo chủng trong cơ thể không ngừng sinh trưởng, tản ra sức mạnh tân sinh, cần rút ra một lượng lớn năng lượng tinh thuần, mà hỗn độn năng lượng chính là năng lượng nguyên thủy nhất, vượt qua tất cả các loại năng lượng trong thiên địa. Do đó, Linh Miểu tiếp tục nuốt chửng thịt hỗn độn dị thú mà không có chút dấu hiệu ăn quá no hay cảm giác bị ngộp. Thời gian trôi qua, 30 ngày đã qua. Một ngày nọ, đột nhiên từ mi tâm của Linh Miểu Tiên Anh phát ra tiếng tạch tạch tạch, như thể có thứ gì đó vỡ ra. Tiếp theo là một vầng hào quang rực rỡ nở ra, lá cây năm màu giống như ngọc thạch từ đạo chủng trong cơ thể nàng đột ngột phá sát mà mọc lên. Khi cây mầm nhỏ ấy vươn ra khỏi sát, trong đại điện, Linh Miểu ngồi ngay ngắn, toàn thân tỏa ra hào quang rực rỡ, trên đỉnh đầu xuất hiện một vòng mây tường. Bên trong vòng mây ấy, một cây mầm nhỏ đón gió mà đứng. Cây mầm này tuy nhỏ bé nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác cây cối mọc sâu vào lòng đất, thân cây vươn thẳng lên trời, cành lá xòe rộng, mỗi phút mỗi giây như đang hút năng lượng phân ly giữa trời đất. Lá cây trong gió nhẹ nhàng bay phấp phới, phát ra những âm thanh trong trẻo dễ nghe, còn tỏa xuống dưới một vạn đạo hào quang thủy khí, lan tỏa một hơi thở viễn cổ, lạnh lẽo và đầy uy lực. Hà Vân thuộc về thủy, Linh Miểu tu luyện chính là Hà Vân thủy hệ đại đạo, tuy nhiên uy lực của nó còn kém xa so với Huyền Minh chân thủy, Thiên Hà chân thủy và những đại đạo thủy hệ khác, cũng không thể so sánh với khí thế bàng bạc hay sức mạnh to lớn của nước biển. Dù vậy, Hà Vân có khả năng tụ hợp và tán xạ, có thể biến hóa linh hoạt, và khi tu luyện tới cảnh giới cao, sức mạnh của nó cũng không thể xem thường. Đây là một đại đạo hạ phẩm nhưng không thể coi nhẹ. Khi Linh Miểu đạo thủ vỡ xác mà ra, nàng rất nhanh chóng tỉnh lại từ cảnh giới huyền diệu ấy, cảm nhận được mình như trở thành một cây lớn trưởng thành trong thiên địa, mỗi giây phút đều hấp thu năng lượng từ trời đất. Linh Miểu không kìm được, nước mắt lăn dài trên má. Kể từ khi hình thành hình thức ban đầu của đạo chủng, từ ngày ấy, nàng luôn tràn đầy hy vọng, mong chờ một ngày này sẽ đến. Nhưng càng tu hành sâu, nàng càng nhận ra rằng, bước đi này khó như lên trời. Với căn cơ, bối cảnh và thiên tư của nàng, việc đạt đến một bước này quả thật chỉ là si tâm vọng tưởng. Tuy nhiên, hôm nay, nàng đã biến ước mơ ấy thành hiện thực. Bởi vì Cát Đông Húc không chỉ chia cho nàng 1/3 hỗn độn dị thú huyết nhục, mà còn truyền thụ cho nàng vô thượng sinh tử đại đạo áo nghĩa. Sự đãi ngộ này, dù nàng có sinh ra trong một thế lực viễn cổ hùng mạnh với tài nguyên vô cùng phong phú, cũng không thể nào có được, bởi vì nàng chỉ là một đạo tiên hạ phẩm, và những người đứng đầu các đại thế lực viễn cổ sẽ không bao giờ đem tài nguyên quý báu như vậy dùng trên người nàng. Chính vì lý do này, Linh Miểu càng tu hành càng hiểu rõ rằng việc trở thành đạo thủ đạo tiên quả thật là si tâm vọng tưởng. Nhưng giờ đây, Cát Đồng Húc, người mà trước đây nàng không hề có bất kỳ mối quan hệ thân thiết nào, chỉ vì một lần đồng sinh tử trong mấy chục năm trước, không những chia cho nàng 1/3 hỗn độn dị thú huyết nhục, mà còn truyền thụ cho nàng vô thượng sinh tử đại đạo áo nghĩa, để nàng có thể một bước đột phá trở thành đạo thụ đạo tiên. Trước kia ta xưng ngươi là đạo hữu, nhưng từ hôm nay ta muốn gọi ngươi là lão sư. Linh Miệu rơi nước mắt, từ từ quỳ xuống trước mặt Cát Đồng Húc. Cát Đồng Húc đưa tay ra muốn ngăn cản, nhưng nhánh cây trên tường vân lại tỏa ra hào quang lấp lánh, hóa thành một chiếc ngọc thủ nhỏ nhắn mềm mại chặn lại bàn tay của Cát Đồng Húc. Ngươi cần gì phải như vậy? Cát Đồng Húc nhìn hào quang ngọc thủ vươn ra ẩn chứa lực lượng âm nhu ngưng luyện, không khỏi lắc đầu cười khổ, rồi thu tay lại. Có thể xưng ngươi một tín lão sư là phúc khí của ta, Linh Miểu đáp, sau đó quỳ xuống cung kính bái ba bái, nói: đa tạ lão sư chỉ điểm, học sinh thụ giáo, người đứng lên đi. Cát Đồng Húc tiến lên đỡ Linh Miểu dậy, nói tiếp: đã ngươi xưng ta một tín lão sư, ta trong tay tạm thời cũng không có lễ vật gì thích hợp để ban cho ngươi, liền đi Hà Đài Giang Long Cung lấy một cây gân rồng về, sẽ là lễ vật tương đối thích hợp cho ngươi. Gân rồng, gân rồng. Linh Miểu bỗng nhìn ánh mắt sáng lên, hai tia hàn quang lạnh lẽo lóe lên trong đôi mắt. Đi thôi, mang theo môn nhân và con cháu đi cùng, thuận đường thu hồi sơn môn một lần nữa. Cát Đồng Húc gật đầu nói: vâng, lão sư. Linh Miểu hơi khom người nói: vâng, lão sư. Linh Miểu hơi khom người nói. Nói xong, hai người định rời đại điện thì Long Ất Kim dẫn theo Phương Sở vào đại điện. Trong lúc Cát Đồng Húc cho Linh Miểu thịt nướng và chỉ dạy, Long Ất Kim cùng Long Ất Tuyết ở ngoài trông coi đại điện, phòng tránh đệ tử Linh Hà Tông vô ý làm hỏng việc tu hành của Linh Miểu. Có chuyện gì? Linh Miểu hỏi. Có chuyện gì? Khởi bẩm lão tổ, Hà Đà Giang Long Cung không biết từ đâu mà biết được tin Thải Linh cùng 9 người đã kéo xe trở về Linh Hà Tông. Họ còn tưởng rằng Cẩm Kim và Diệp Tầm Vân đến bái phòng ta, nên đã đặt phái người đến thông báo, nói rằng Thôi Sơn Tiên Quân hiện đang ở Hà Đà Giang cùng Lưu Hà Sơn lĩnh tuần tra, yêu cầu bọn họ quay lại bái kiến. Đệ tử không biết nên trả lời thế nào, vì vậy đã đến đây xin chỉ thị từ lão tổ. Phương Sở đáp, sắc mặt hắn thoáng lo lắng. Đối với hắn mà nói, Thôi Sơn Tiên Quân rõ ràng quan trọng hơn Cát Đồng Húc rất nhiều, và không phải là người mà Cát Đồng Húc có thể tùy tiện đụng chạm. Việc Thôi Sơn Tiên Quân đích thân đến Hà Đà Giang và Lưu Hà Sơn lĩnh tuần tra là một chuyện lớn, thật khó mà giải quyết. Như vậy thì đúng dịp, vậy đem người của Long Cung phái tới cùng đi với chúng ta. Câu này không phải do Linh Miểu nói, mà là từ Cát Đồng Húc. Cái này, Phương Sở không hiểu ý của Cát Đồng Húc, không khỏi ngẩn người. Hết thầy nghe lệnh lão sư an bài. Linh Miểu nghe vậy, hơi khom người đáp, lão sư. Phương Sở trong lòng rất kinh ngạc, vì thực lực của Linh Miểu mặc dù không bằng Cát Đồng Húc, nhưng cũng là một đạo tiên, vậy mà có thể xưng hô với ai như thế? Bao nhiêu người có thể xứng đáng được Linh Miểu gọi là lão sư? Đi thôi, triệu tập tất cả chân tiên đệ tử trong môn, theo bản tổ lão sư cùng đi Long Cung một chuyến. Linh Miểu dường như không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của Phương Sở, tiếp tục phân phó. Vâng, lão tổ. Nhưng nếu Long Cung không thể gặp được Cẩm Kim và Diệp Tâm Vân, bọn họ chắc chắn sẽ không muốn theo chúng ta rời đi. Vậy phải làm sao? Phương Sở nén sự kinh ngạc trong lòng, bèn xin chỉ thị. Việc này không phải do bọn họ quyết định, nếu họ không đi, ngươi cứ bắt họ lại. Linh Miểu đáp. À, Phương Sở nghe vậy không khỏi kinh hãi. Trước đó hắn rõ ràng đã nói với Thôi Sơn Tiên Quân rằng mục đích của việc tuần tra là muốn nhắc nhở Cát Đồng Húc thả Cẩm Kim và Diệp Tầm Vân, tránh làm lớn chuyện. Ai ngờ lão tổ lại phái người từ Long Cung đến truyền tin và yêu cầu hắn phải trấn áp tình hình. Ngươi còn không hiểu sao? Còn không đi làm đi. Linh Miểu thấy Phương Sở quá sợ hãi, sắc mặt có chút trầm xuống. Vâng, đệ tử xin đi làm ngay. Phương Sở tuy có chút do dự, nhưng rất nhanh cắn răng, ánh mắt lộ vẻ quyết liệt. Hắn khom người với Linh Miểu, rồi với vẻ mặt đầy sát khí quay người bước đi. Không phá thì không thể xây dựng. Kinh nghiệm lần này tuy có ngăn trở nhưng cũng là chuyện tốt, giúp ma luyện tâm trí bọn họ. Chỉ đáng tiếc những đệ tử đã chết. Linh Miểu thấy Phương Sở dứt khoát rời đi, vừa vui mừng vừa cảm thán. Chuyện thế gian luôn như vậy, khó có thể vẹn toàn đôi bên. Cát Đồng Húc nghe vậy cũng không khỏi xúc động. Đúng lúc đó, vài chục tên chân tiên dẫn một vị chân tiên mặc cầm bào tiến vào, phía sau còn có 9 vị thải điều tiên kéo xe. Bái kiến lão tổ, bái kiến các tiền bối. Tất cả các chân tiên đồng thanh cúi đầu chào. Linh Miểu lão tổ, này có ý gì đây? Hẳn là muốn tạo phản sao? Thân mặc cẩm bào, một chân tiên không cúi đầu mà trực tiếp chất vấn, sắc mặt khó coi. Lão sư, ngài đến rồi, xin mời lên xe. Linh Miểu không hề để ý đến lời chất vấn của chân tiên, mà chỉ cúi người chào Cát Đồng Húc, nói: lão sư. Cẩm bào chân tiên nghe vậy, trong lòng không khỏi giật mình, thầm nghĩ: trách sao Linh Miểu lão tạc trước đây lại thay đổi thái độ, thì ra là mời người đến giúp đỡ, nhưng mà người này xem ra cũng chỉ là nửa đạo tiên mà thôi. Linh Miểu sao lại muốn gọi hắn là lão sư? Có lẽ hắn mạnh hơn đạo tiên sao? Cẩm bào chân tiên trong lòng bối rối không hiểu. Trong lúc đó, Cát Đồng Húc vung tay áo, lập tức phóng ra 50.000 cổ tiên đại quân, đen nghịt bao phủ trên không Linh Hà Tông, khí tức kinh khủng tỏa ra. Chân Tiên mặc cẩm bào, vốn định tiếp tục chất vấn Linh Miểu, nhưng khi thấy cảnh tượng này, lập tức im lặng, không dám lên tiếng, toàn thân phát ra một luồng hàn khí như rơi vào vực băng. Phương Sở và mấy người khác cũng đều cảm nhận được khí lạnh tỏa ra. Đoàn quân 50.000 cổ tiên, mỗi người đều có thực lực tương đương chân tiên, đèn nhiệt bay trên bầu trời Linh Hà Tông, cảnh tượng như thể một đám châu chấu che khuất bầu trời bay qua khu nhà. May mắn là đoàn quân này là bạn chứ không phải địch, nếu không chỉ trong chốc lát, toàn bộ Linh Hà Tông có lẽ sẽ chỉ còn lại một mảnh mạch cốt. Linh Miểu mặc dù đã biết Cát Đông Húc lợi hại, bản thân cũng đã đạt được cảnh giới đạo thụ, nhưng khi nhìn thấy sức mạnh của ông, nàng vẫn cảm thấy một cảm giác rợn tóc gáy, tựa như toàn thân lông mang dựng đứng đứng. Quả thật, một đội quân gồm 50.000 chân tiên, nếu thả vào bất kỳ nơi nào cũng sẽ là một lực lượng vô cùng kinh khủng. Ta và Linh Miểu cùng với một số chân tiên sẽ rời khỏi Linh Hà Tông trong một thời gian. Long Ất, ngươi cùng các thập tướng hãy dẫn đại quân trấn thủ sơn môn Linh Hà Tông. Long Ất Tuyết và Long Ất Kim, các ngươi theo ta đến Long Cung một chuyến. Cát Đồng Húc ra lệnh, tuân lệnh chủ nhân. Hai vị trùng hậu và 10 vị trùng tướng đồng thanh lĩnh mệnh. Đa tạ lão sư. Linh Miểu vốn còn lo lắng về sơn môn, nhưng khi thấy Cát Đông Húc đã tính toán chu toàn, lòng nàng không khỏi tràn đầy cảm kích. Cát Đông Húc mỉm cười rồi leo lên xe kéo. Thấy ông đã lên xe, Linh Miểu cùng hai trùng hậu mới theo sau lên xe. Ban đầu Linh Miểu định học theo hai trùng hậu đứng hầu bên cạnh Cát Đông Húc, nhưng vì Cát Đông Húc không cho phép, nàng đành phải ngồi xuống. Đi thôi. Cát Đông Húc thản nhiên nói, vâng, chính vị thải điều tiên tuân lệnh. Nắm lấy dây xe, dương cánh bay cao. Phương Sở và một số chân tiên thấy vậy vội vàng lên không, áp giải cẩm bào chân tiên theo sau, hướng về Long Cung của Hà Đà Giang mà đi. Hà Đà Giang chảy dài dọc theo Lưu Hà Sơn lĩnh, xuyên qua Lưu Châu đại lục, rồi cuối cùng dẫn vào Tây Hải. Đoạn sông lớn nằm ở khu vực Lưu Hà Sơn lĩnh này có tên là Hà Đà Giang. Hà Đà Giang khí thế hùng vĩ, có những đoạn mặt sông rộng lớn kéo dài đến gần nghìn dặm, mênh mông vô bờ như đại dương bao la, có những nơi dòng nước cuồn cuộn chảy xiết như ác long giận dữ, dâng lên những cơn sóng dữ dội đập vào hai bên bờ, thanh âm vang vọng khắp trời đất. Lão sư, phía dưới chính là Long Cung Hà Đà Giang. Xe kéo bay đến một vùng rộng lớn, mặt sông lặng lẽ. Linh Miểu chỉ tay về phía dòng sông nói. Linh Miểu vừa dứt lời, mặt sông đột nhiên nổi sóng gió cùng vòng xoáy, một đội thủy tộc tiên nhân từ trong vòng xoáy lướt ra, cầm đầu là một vị chân tiên. Hắn thấy chiếc xe kéo lơ lửng trên không trung và mặt sông, tưởng rằng Cầm Long Thái Tử cùng Diệp Tầm Vân đã đến, liền định tiến lên bái kiến. Nhưng ánh mắt hắn chợt quét qua hai bên xe kéo và sau lưng Linh Hà Tông đệ tử, nhìn thấy cẩm bào chân tiên bị áp giải, sắc mặt bỗng thay đổi. Trong xe là ai? Cầm đầu chân tiên nghiêm nghị quát, chủ nhân của chúng ta, Cát lão tổ và Linh Miểu đạo tiên đến tìm ngươi Long Vương để tính sổ, mau chóng dẫn đường. Long Ất Kim và Long Ất Tiết bước ra khỏi xe kéo, lạnh lùng quát với tiên nhân Long Cung, lớn mật, các ngươi muốn bái kiến Long Vương thì phải đợi ta bẩm báo trước, sau đó mới có thể. Cầm đầu chân tiên quát lại, táo quát. Long Ất Kim và Long Ất Tiết thấy vị chân tiên này không chịu đi, cũng không thèm dây dưa thêm với hắn, hai nàng cười lạnh một tiếng, tế thôn thiên túi đưa cho Cát Đồng Húc. Ngay khi thôn thiên túi được tế lên, miệng túi phát ra vòng xoáy huyết sắc, trực tiếp thu hút toàn bộ lính Long Cung tôm tướng cua vào trong. Chính vị thải điều tiên thì không sao, vì mấy chục ngày trước họ đã thấy qua uy lực của thôn thiên túi. Tuy nhiên những chân tiên của Linh Hà Tông và những người Long Cung bị áp giải cẩm bào chân tiên thì chưa từng chứng kiến sức mạnh của thôn thiên túi. Khi họ thấy miệng túi vừa mở ra, gần trăm tiên nhân liền bị thu hết vào trong mà không một ai có thể phản kháng, không khỏi đều cảm thấy rợn người, mồ hôi lạnh toát ra. Long tộc trời sinh đã có khả năng đằng vân giá vũ, gây sóng gió. Long Ất Kim và Long Ất Tuyết đều mang huyết mạch Long tộc. Sau khi thu tất cả lính tông tướng cua vào thôn thiên túi, Long Ất Kim sử dụng phân thủy quyết khiến dòng nước sông chia làm hai, tạo thành một bức tường nước dày đặc, ở giữa là một con đường thông thoáng. Chính vị thải điều tiên liền nắm dây xe kéo xe qua con đường thông giữa hai bức tường nước, bay về phía đáy sông. Một lát sau, họ nhìn thấy một quần thể kiến trúc lớn nằm ở đáy sông, giống như một thành trì khổng lồ. Các công trình trên đó được che phủ bởi một hình nửa vòng tròn của màn nước, tách biệt hoàn toàn với dòng sông. Phía trên là những phù văn lấp lánh như những ngôi sao sáng chói, rất đẹp mắt. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều biết những phù văn nhìn như tinh thần rực rỡ, thực chất là những cấm chế nguy hiểm, có thể lấy mạng người. Xung quanh hình nửa vòng tròn của màn nước có một nhóm thủy tộc tiên nhân đang cầm binh khí tuần tra qua lại. Khi họ thấy khí thế không đúng của chính vị thải điều tiên và chiếc xe kéo đang đến gần, họ lập tức tiến lên muốn ngăn cản. Long Ất Kim và Long Ất Tiết đều không muốn phí lời với bọn họ, trực tiếp tế lên thôn thiên túi, thu hết những sát tướng cùng lính tuần tra ngựa vào trong đó. Chỉ trong chốc lát, xe kéo đã tiến vào một cổng nước ở giữa. Lúc này Các cảnh báo trong thành trì đã được kích hoạt, những phù văn trên màn nước bỗng nhiên sáng lên, biến thành từng nhánh phi tiễn và lợi mồ lao về phía đám người. Tuy nhiên, Long Ất Kim và Long Ất Tuyết đã tế lên thôn thiên túi, khiến nó biến thành một miệng máu khổng lồ treo trên bầu trời. Những phù văn kia biến thành công kích dồn dập, nhưng tất cả đều bị nuốt gọn vào miệng máu, như đã ném vào biển rộng, không gây ra chút sóng nào. Từng đội binh lính cầm vũ khí và pháp bảo, đầy sát khí, từ trong thành nối đuôi nhau lao ra, hướng về phía xe kéo tấn công. Long Ất Kim và Long Ất Tuyết thấy vậy, một người tiếp tục điều khiển thôn thiên túi thu lại những phù văn công kích, người còn lại biến thành một con cự long, mang theo đệ tử chân tiên của Linh Hà Tông, mạnh mẽ xông vào, chém giết. Hai người này hiện nay đã là nửa đạo tiên, thực lực của họ đã vượt qua hạ phẩm đạo tiên. Nàng tiến lên xung phong, dũng cảm liều chết, sau lưng là đệ tử chân tiên thuần túy của Linh Hà Tông. Những tướng quân của Hà Đại Giang Long Cung không thể nào ngăn cản được, lập tức bị giết ngã xuống, chạy tán loạn khắp nơi. Chẳng mấy chốc, chính vị thải điều tiên kéo xe, kéo theo sau đám tiên nhân, ổn định tiến vào đại môn, rồi tiếp tục hướng tới cung điện hùng vĩ nhất trong thành. Cung điện hùng vĩ kia chính là Hà Đà Giang Long Vương Điện. Trong Long Vương Điện, lúc này đang tổ chức yến tiệc mừng cảnh thái bình, ca múa vui vẻ, ăn uống linh đình. Ngồi trên bảo tọa Long Vương không phải là Cầm Đả, mà là một vị nam tử vóc dáng cao gầy, đầu đội tiên quan, khí chất uy nghiêm, rất đỗi oai hùng. Cầm Đà ngồi dưới tay phải Long Vương, còn tại tay trái bảo tọa của Long Vương, đối diện với Cầm Đà là một nam tử và một nữ tử, cả hai đều là đạo tiên. Vị sư đệ sư muội này đúng là ham chơi, sư tôn đại nhân đến đây tuần tra mà bọn họ lại không quay về bái kiến. Nữ tử ngồi đối diện Cầm Đà lên tiếng: người không biết không tội, bọn họ không hay biết sư Việt sẽ đến tuần tra ở Cầm Đà sông nên mới không kịp quay lại bái kiến. Lâm Thư, ngươi không cần trách cứ bọn họ. Nam tử ngồi cao nhất chính là Thôi Sơn Tiên Quân, khoát tay nói: đúng vậy, đúng vậy, người không biết không tội, ta đã sai người thông báo cho họ, chắc hẳn họ sẽ rất nhanh quay lại thôi. Cầm Đà vội vàng phụ họa: vậy là tốt rồi. Thôi Sơn Tiên Quân gật đầu. Lời của Thôi Sơn Tiên Quân còn chưa dứt thì một tiếng cảnh báo từ bên ngoài vang lên, theo sau là tiếng động mạnh mẽ truyền đến, khiến cho cấm chế và phù văn trong đại địa sáng lên rực rỡ. Cầm Đà không khỏi thay đổi sắc mặt, liền vội vàng gọi một vị đại tướng bồi rượu: nên đi xem thử ngoài kia có chuyện gì, sao lại ồn ào như vậy. Vâng vân, Long Vương. Đại tướng không người lĩnh mệnh, vội vã rời đi. Long Vương: không xong, không xong rồi. Một gấm ca tiên vội vã xông vào đại điện, mặt đầy hoang mang, nói lớn: đồ vô dụng, có tiên quân đại nhân ở đây, sao phải hoảng hốt như vậy. Cầm Đà thấy thủ hạ hoảng loạn như thế, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, nghiêm nghị quát lớn: xem ra có cường địch đột kích. Thôi Sơn Tiên Quân nói, hai mắt tỏa ra hàn mang, một cỗ khí thế uy nghiêm hùng hãn trào dâng từ người hắn, càn quét khắp đại điện. Tiếng nói của Thôi Sơn Tiên Quân chưa kịp dứt, đại tướng trước đó được phái đi đã quay trở lại đại điện, vẻ mặt nghiêm trọng, quỳ một chân xuống đất cùng tình báo: khởi bẩm tiên quân, Long Vương cùng hai vị chân quân đã bị Linh Hà Tông Linh Biểu lão tổ dẫn theo một nhóm chân tiên đệ tử tiến công Long Cung. Linh Biểu, người có nghe nhầm không? Nàng dám mang người tấn công Long Cung sao? Chẳng lẽ nàng không sợ chết? Mọi người nghe vậy đều cảm thấy vô cùng bất ngờ. Hẳn là không sai, Linh Biểu lão tổ mặc dù không ra mặt, nhưng Linh Hà Tông tông chủ và trưởng lão mấy người đều biết rõ về nàng. Hơn nữa lần này Linh Biểu lão tổ đến có chuẩn bị, không biết từ đâu tìm được hai vị trợ thủ lợi hại. Hai người kia tuy chỉ có nửa đạo tiên cảnh giới, nhưng người trong Long Cung chúng ta không ai có thể ngăn cản. Hơn nữa trong tay họ có một pháp bảo cực kỳ lợi hại, chỉ cần phóng ra, bầu trời sẽ như miệng máu nuốt trọn chúng ta. Đại tướng đáp. Khi nói đến phần sau, trong mắt hắn hiện lên một tia hoảng sợ rõ ràng. Miệng máu, chẳng lẽ là hắn đến? Tuyệt không thể nào. Cầm Đà nghe vậy không khỏi nhớ lại cảnh đánh giết hỗn độn dị thú trên đường, khi Cát Đồng Húc tế lên thôn thiên túi thu lấy những kẻ bị đánh giết trong màn đối phó, cảnh tượng khiến người ta khiếp sợ. Mặt hắn lập tức biến sắc, bật thốt lên: hẳn là Cầm Đà ngươi, biết người tới là ai? Thôi Sơn Tiên Quân hỏi, giọng điệu bình thản, thần sắc không chút thay đổi, tựa hồ không để chuyện xảy ra bên ngoài vào trong lòng. Thưa Tiên Quân, hẳn là tí trước quá nhạy cảm, hắn chắc chắn đã chết, tuyệt đối không thể nào xuất hiện ở đây. Cầm Đà trả lời, nhưng trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy sợ hãi, khí lạnh chạy dọc sống lưng. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Cầm Đà vừa dứt lời, đột nhiên một tiếng oanh vang lên thật lớn, cửa đại điện bị chia năm xẻ bảy, những mảnh vỡ của cánh cửa băng liệt bay ra bốn phía, phát ra những tiếng xé gió bén nhọn. Thôi Sơn Tiên Quân ngồi trên bảo tọa Long Vương không nhúc nhích, chỉ có đôi mắt lấp lóe sát khí. Những người khác đều lạnh lùng hừ một tiếng, tay áo phất một cái, lập tức những mảnh vỡ cánh cửa bay nhanh hơn về phía đại môn đang mở rộng. Tuy nhiên, những mảnh cửa ấy bay ra giống như trôi đất xuống biển, không tạo ra chút động tĩnh nào. Ngay sau đó, một nam một nữ sánh vai bước vào, theo sau là một nữ tử dung mạo quý phái, khí chất ung dung, cùng mấy chục chân tiên. Là ngươi, ngươi dĩ nhiên không chết. Cẩm Đa nhìn vào nam tử đi đầu, sắc mặt không khỏi thay đổi, lên tiếng kinh hô: Cẩm Long Vương, ngươi thật sự mong ta chết sao? Cát Đồng Húc nhìn Cẩm Đà, cười lại nói: Chỉ là nửa đạo tiên mà cũng dám lộ liễu như thế trước mặt bản tiên quân, lại còn có thể khiến Cẩm Đà sợ hãi, thật là có chút thú vị. Thôi Sơn Tiên Quân ánh mắt sắc bén nhìn Cát Đồng Húc, rồi lại cười nhạt: Năm xưa khi Diệu Nhất đạo tiên qua đời, Tiên Vương phủ muốn mượn tay Thiên Tản Ma Tổ và vài người khác để diệt Thục Sơn Kiếm Phái, vốn là một việc phiền phức. Vì vậy trong trận chiến ấy, Tiên Vương phủ tỏ vẻ chẳng biết gì, không tham gia vào cuộc chiến, tránh để người ta lấy cớ nói rằng Tiên Vương phủ không quản lý việc này. Do đó, Thôi Sơn Tiên Quân và hai vị chân tiên mang theo cũng không nhận ra Cát Đồng Húc. Ta có chỗ nào tính toán gì? Chính là tiên quân, người mới thật sự có ý tứ. Đương đương là thiên đỉnh tiên quân, quan chức tam phẩm, lại có thể cùng một kẻ bội bạc kết làm minh hữu, coi sinh tử chẳng ra gì, lúc nguy cấp lại lâm trận đào thoát, còn cùng tiểu nhân cấu kết mưu đồ khuyên lát sản nghiệp của môn phái. Ngươi còn bổ nhiệm một tiểu nhân như vậy làm chân quân, chẳng lẽ thiên đình là nơi chứa chất mô, nơi mà ai cũng có thể làm chân quân sao? Cát Đồng Húc thản nhiên nói. Cẩm Đà nghe Cát Đồng Húc đột nhiên xuất hiện, ban đầu còn giật mình kêu lên, trong lòng thầm lo sợ rằng hắn muốn tính sổ với mình. Tuy nhiên không ngờ Cát Đồng Húc lại cuồng vọng như vậy, dám mắng cả Thôi Sơn Tiên Quân, không khỏi thầm vui mừng, vội vàng quát lớn: Lớn mật, ngươi dám vũ nhục danh hiệu của ta thì cũng thôi, nhưng lại dám vũ nhục danh hiệu tiên quân, thực sự là vô pháp vô thiên, cuồng vọng đến cực điểm, quả nhiên là tiểu nhân vô sỉ, lại còn tỏ ra vẻ đại nghĩa lẫm nhiên. Làm sao ngươi cho rằng chỉ cần kéo tiên quân lên là có thể tránh được kiếp này sao? Cát Đồng Húc khinh bỉ cười lạnh nói: Cẩm Đa chân quân, không cần phí lời với kẻ này, trước hết bắt hắn lại rồi tính sau. Thôi Sơn Tiên Quân ra lệnh. Một nam tử đứng bên cạnh giọng nói lạnh lùng vang lên. Nam tử này tên là Ba Khang, cũng là một chân quân, là thủ hạ tin cậy nhất của Thôi Sơn Tiên Quân. Hắn tu đạo đã đạt đến thượng phẩm, thực lực vượt trội, mạnh hơn nhiều so với Cẩm Đà. Cẩm Đà thấy Ba Khang lại dám bảo hắn ra tay bắt Cát Đồng Húc, trong lòng không khỏi mắng thầm Ba Khang: Đây là người có thể độc chiến với mấy vị đạo tiên biến thái, nếu mình có bản lĩnh vừa rồi đã sớm xuất thủ bắt hắn lại, sao có thể để hắn ngang nhiên hoành hành trong long cung của mình như vậy. Tuy vậy, dù trong lòng mắng to Ba Khang, nhưng trên mặt Cẩm Đà vẫn không dám lộ ra một chút bất mãn, chỉ cười khổ nói: Ba Khang chân quân, người này là đạo võ song tu, rất lợi hại. Năm đó trong trận chiến với Thục Sơn Kiếm Phái, Nguyên Huyền và Thục Sơn Kiếm Phái chỉ nhờ có hắn tương trợ mới trốn thoát một kiếp. À, nguyên lại người chính là Nguyên Huyền vị huynh đệ kết nghĩa đó, không trách được người lại hành động tùy tiện như vậy. Tuy nhiên ở trước mặt bản tiên quân, ngươi còn chưa tới lượt càn rỡ, nhanh chóng dập đầu nhận sai đi, nếu không ta sẽ phải sai người bắt ngươi đem ra chính pháp. Thôi Sơn Tiên Quân nghe vậy hơi kinh ngạc, nhưng lập tức khôi phục vẻ bình thản, cao giọng nói: Ngươi là thiên đình tiên quân, quản lý thiên sở vực, ta cũng không muốn làm chuyện lớn. Nếu ngươi giờ đây chịu hướng Linh Miểu nhận sai và xin lỗi, trả lại toàn bộ tài vật của Linh Hà Tông, đền bù tổn thất, ta có thể mở rộng lòng khoan dung, tha cho ngươi một mạng. Nếu không, dù ngươi là thiên đình tiên quân, ta cũng sẽ không nương tay. Cát Đồng Húc không vội vàng, ung dung đáp lại: Ngươi quá lớn mật. Ba Khang quát, sắc mặt trở nên lạnh lùng: Muốn chết sao? Lời Cát Đồng Húc vừa dứt, Ba Khang và Lâm Thư, hai vị chân quân, giận dữ, mắt mày xanh mét. Một người tế ra cây ngân thương, một người tế cây roi lửa, giống như hai con ngân long và hỏa long, đồng loạt lao vào Cát Đồng Húc. Muốn chết. Cẩm Đà thấy Ba Khang và Lâm Thư ra tay, trong lòng thầm vui mừng, nhưng ngoài mặt lại lửa giận ngun ngụt. Y lập tức tế ra cây đại chùy sáu cạnh, kim quang lóng lánh, mạnh mẽ đập về phía Cát Đồng Húc. Ba vị đạo tiên đồng loạt ra tay, khí thế hùng mạnh, khiến cho toàn bộ đại điện không chịu nổi sức mạnh của tiên nguyên đạo lực. Một tiếng oanh vang lên, trời đất rung chuyển, những mảnh vỡ loạn thạch bay tứ tung, không biết bao nhiêu lính tôm tướng cua bị hủy hoại. Thế nhưng Thôi Sơn Tiên Quân vẫn vững vàng như núi, Cát Đồng Húc cũng không nhúc nhích, đứng vững như đá tảng. Muốn chết chính là các ngươi. Cát Đồng Húc vẫn đứng yên, không hề bị ảnh hưởng. Bên cạnh hắn, Linh Miểu và hai vị trùng hậu cũng sẵn sàng động thủ. Linh Miểu sau khi mất pháp bảo trong trận chiến với Bì Gia Nỗ đã tạm thời tìm một món pháp bảo khác. Tuy nhiên giờ đây nàng đã là đạo thủ đạo tiên, thực lực của nàng đã mạnh mẽ đến mức món pháp bảo tạm thời kia không thể chịu nổi tiên nguyên đạo lực của nàng, vì vậy nàng không cần phải dùng đến pháp bảo nữa. Thay vào đó, Đoàn Vân Hà hiện ra trên đỉnh đầu nàng. Bên trong Vân Hà, một cây mầm nhỏ lay động nhánh cây, mỗi lần nhánh cây động đậy lại phát ra vô vàn hào quang lạnh giá, hội tụ lại thành một đạo vân hà, như một băng long lao về phía ngân thương của Ba Khang mà tấn công. Đạo thụ mặc dù chỉ là cây giống sinh mệnh, nhưng vẫn mạnh mẽ hơn so với đạo trùng cứng cỏi. Linh Miểu lúc này trực tiếp hiện hình đạo thụ, dùng nó để thi triển đạo pháp chiến đấu. Đạo thụ Thôi Sơn Tiên Quân vốn đang giữ vẻ mặt bình thản, bỗng nhiên biến sắc, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Khi Thôi Sơn Tiên Quân thay đổi sắc mặt, Long Ất Kim và Long Ất Tiết lập tức tế lên Thôn Thiên Túi, miệng máu mở rộng, từng sợi dây xích huyết sắc như những pháp thuật vô thượng từ trên không rơi xuống, cuốn lấy Cẩm Đà và những người bên cạnh. Các sợi xích hung hãn quật vào sáu cạnh chùy của Cẩm Đà và Lâm Thư với lực lượng mạnh mẽ. Khi tức máu tanh thôn vệ tỏa ra từ miệng máu, bao trùm Ba Khang và những người khác, cảm giác huyết khí rung động mạnh mẽ, như thể chúng muốn thoát ra khỏi cơ thể. Thậm chí Thôi Sơn Tiên Quân cũng cảm nhận được khí huyết trong người mình bắt đầu dao động. Thao Thiết Thôn Phệ Thần Thông, sắc mặt Thôi Sơn Tiên Quân lại biến đổi, cuối cùng cũng đứng lên từ bảo tọa, ánh mắt trở nên nghiêm nghị, không còn giữ được sự tự tin cao cao tại thượng như trước nữa. Lúc Thôi Sơn Tiên Quân đứng dậy, bốn vị đạo tiên và hai vị nửa đạo tiên đã lao vào cuộc chiến, hai bên đối mặt nhau, công kích dồn dập. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, Ngân Thương mạnh mẽ đâm vào Vân Hà Cự Long và cự trảo phía trên, cự trảo bỗng chốc vỡ vụn, nhưng Ngân Thương vẫn không dừng lại, tiếp tục xuyên qua, mạnh mẽ đâm vào thân thể Cự Long Vân Hà. Oanh, cả thân thể khổng lồ của Vân Hà Cự Long tiếp tục nổ tung, hóa thành một biển mây vô tận bao trùm lấy Vân Hà. Lúc này, Ngân Thương mới hết lực ngừng lại. Đạo thủ đạo tiên không gì hơn cái này. Ba Khang thấy một thương của mình đánh chết Linh Biểu, khiến nàng hiển hóa đạo thụ và thi triển đạo pháp, không khỏi hăng hái cười lạnh. Hắn vừa muốn vận chuyển tiên nguyên đạo lực lần nữa, chuẩn bị dùng ngân thương để chấn áp Linh Biểu, thì đột nhiên Vân Hà Cự Long lại một lần nữa hội tụ thành một đầu cự long khổng lồ, giơ cự trảo đập mạnh vào ngân thương. Một cỗ đạo lực âm nhu và rét lạnh theo ngân thương xâm nhập vào cơ thể Ba Khang, khiến hắn cảm thấy toàn thân như bị đông cứng. Kinh hãi, hắn vội vàng triệu hồi ngân thương dựng lên trước người bảo vệ cho chính mình, đồng thời nhìn về phía Linh Miệu. Thôi Sơn Tiên Quân tọa hạ, thứ nhất mãnh tướng Ba Khang chân quân cũng không gì hơn thế này. Linh Miệu cười lạnh, đỉnh đầu của nàng lại lay động, khiến Vân Hà Cự Long một lần nữa gầm lên, dương nanh múa vuốt lao về phía Ba Khang. Ba Khang thấy thế liền thôi động ngân thương, hóa thành một đầu ngân long nhanh đón. Chỉ thấy hai con cự long, một đen một bạc, chém giết nhau giữa không trung, mỗi cú đánh đều lộng lẫy như pháo hoa nở rộ, tuy đẹp mắt nhưng lại khiến cho người trong Hà Đà Giang Long cũng sợ hãi như tận thế sắp đến. Mọi người hoảng loạn chạy trốn, lo sợ bị những tia sáng như pháo hoa ấy vùi dập. Trong khi trận chiến giữa Linh Miểu và Ba Khang hoành tráng lộng lẫy, cuộc chiến giữa hai vị trùng hậu và Lâm Thư cùng Cẩm Đà lại tàn khốc, máu tanh đổ xuống hung tàn vô cùng. Từng sợi dây xích huyết sắc vung lên quật vào sáu cạnh chùy và roi lửa, khiến chúng rung động không ngừng. Nhiều lần chúng suýt nữa bị dây xích cuốn vào và bị hút vào miệng máu. Tuy nhiên Lâm Thư và Cẩm Đà dù sao cũng là đạo tiên, trong đó Lâm Thư lại là trung phẩm đạo tiên, còn hai trùng hậu chỉ là nửa đạo tiên, vì vậy việc dùng Thôn Thiên Túi để hút quyền pháp bảo của bọn họ vẫn còn gặp chút khó khăn. Dù vậy, hai trùng hậu thực lực không kém gì trùng hạ phẩm đạo tiên, mà Thôn Thiên Túi lại có uy lực vô cùng lớn. Mặc dù hiện tại không thể làm gì được Lâm Thư và Cẩm Đà, nhưng vẫn vững vàng chiếm ưu thế. Trong không gian mơ hồ, có từng sợi huyết khí từ cơ thể Lâm Thư và Cẩm Đà bay lên, chui vào Thôn Thiên Túi. Đây là Thôn Thiên Túi đang hút huyết khí của hai người từ xa. Dù số lượng huyết khí cực ít, nhưng lâu dần sẽ tạo thành hiệu ứng tích tụ. Nếu cứ tiếp tục chiến đấu như vậy, Lâm Thư và Cẩm Đà sớm muộn cũng sẽ bị hút cho đến kiệt quệ, trở thành những bộ xương khô. Thôi Sơn Tiên Quân thấy ba người của mình đều rơi vào thế hạ phong, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Y nhìn về phía Cát Đông Húc, trong ánh mắt ngưng trọng lại lộ vẻ do dự. Thôi Sơn là một tiên quân cao quý, nếu không ra tay thì thôi, nhưng một khi đã ra tay, chắc chắn sẽ thắng Cát Đông Húc. Tuy nhiên, nếu thất bại, y sẽ bị tổn hại nghiêm trọng về uy danh, điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến quyền lực của y trong việc quản lý Thiên Sở Vực về sau. Chính vì vậy, nếu không nắm chắc phần thắng, Thôi Sơn Tiên Quân thà không ra tay. Một lúc lâu sau, Thôi Sơn Tiên Quân cuối cùng mở miệng nói, vừa rồi đạo hữu nói Cẩm Đà là bội bạc tiểu nhân, bản tiên quân ngược lại xin lắng tai nghe. Thôi Sơn Tiên Quân vừa mở miệng, Cẩm Đà trong lòng không khỏi hoảng hốt, sáu cạnh chỉ suýt chút nữa bị huyết sắc dây xích cuốn lấy. Tiên quân nếu sớm hỏi, có lẽ sự việc đã không rối rắm như hiện tại. Tuy nhiên, nếu tiên quân muốn biết, ta cũng không ngại kể cho ngài. Để ngài không nghĩ rằng ta ỷ thế hiếp người, Cát Đông Húc thản nhiên đáp. Khi nghe được lời cuối cùng của Cát Đông Húc, ỷ thế hiếp người, Thôi Sơn Tiên Quân suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Hắn là tiên quân mà, ở Thiên Sở Vực sao có thể để người khác đối xử với hắn như vậy được. Xin mời tiếp. Thôi Sơn Tiên Quân cố gắng đè nén cơn tức trong lòng, lên tiếng. Ứng. Cát Đông Húc gật đầu, sau đó kể lại, ta và Linh Miểu cùng Cẩm Đà đi săn hỗn độn dị thú, sau đó gặp phải Bì Gia Nỗ. Cẩm Đà không quan tâm đến minh hữu sinh tử, một mình bỏ trốn, đại khái là như vậy. Còn chuyện sau đó, Cẩm Đà chạy trốn, ta không cần phải nói thêm. Bì Gia Nỗ không trách Cẩm Đà lại cho rằng người đáng chết. Thôi Sơn Tiên Quân nhìn Cát Đông Húc, ánh mắt càng trở nên nghiêm trọng. Đáng tiếc, ta có số mệnh cứng cỏi, khiến Cẩm Đà phải thất vọng. Cát Đông Húc đáp lại, giọng điệu thản nhiên, Đúng vậy, có thể sống sót dưới tay Bì Gia Nỗ, ngươi quả thực là mạng lớn. Thôi Sơn Tiên Quân gật đầu đồng ý, ngừng một chút rồi tiếp tục nói: Ta với tư cách là tiên quân được thiên đình bổ nhiệm quản lý thiên sở vực, là đại diện cho công lý và chính nghĩa của thiên đình, nếu biết Cẩm Đà là kẻ bội bạc tiểu nhân như thế, ta đã không bổ nhiệm hắn làm chân quân. Như vậy đi, đây là ân oán cá nhân của các ngươi, Cẩm Đà giao cho ngươi xử lý, ta không hỏi đến nữa. Tiên quân, ngươi không thể đối xử với ta như vậy. Những năm qua tại Lưu Hà Sơn, ta đã đào được khoáng mạch tiên thạch thượng phẩm, nhưng không giữ lại một khối nào, tất cả đều đưa đến tiên quân phủ. Ngươi giờ đột nhiên quẳng ta đi, nhất định sẽ khiến lòng người theo ngươi lạnh ngắt. Cẩm Đà nghe vậy hoảng sợ kêu lên: Hừ, với ngươi, kẻ bội bạc tiểu nhân, ngươi cũng xứng đáng nói với ta về lòng người lạnh nhạt sao? Thôi Sơn Tiên Quân khinh thường cười lạnh, sau đó nhìn về phía Cát Đồng Húc nói: Bản tiên quân giao Cẩm Đà cho ngươi xử lý, chuyện này cứ tính như vậy, đạo hữu mời định sao? Tiên quân hình như quên mất một số việc rồi, ta vừa mới nói nếu ngươi chịu hướng Linh Miểu nhận lỗi, trả lại tất cả tài vật của Linh Hà Tông và đền bù tổn thất của họ, ta mới sẽ cân nhắc mở một mặt lưới tha cho ngươi một mạng. Nếu không, dù ngươi là thiên đình tiên quân, ta cũng sẽ trấn áp ngươi. Còn về Cẩm Đà, dù ngươi có đồng ý hay không, lão tặc này hôm nay ta nhất định phải xử lý, không phải do ngươi làm chủ. Cát Đông Húc thản nhiên nói: Ha ha, tiên quân đại nhân, ngươi thấy không, ngươi muốn cho hắn mặt mũi, nhưng hắn lại không cho ngươi chút mặt mũi nào. Cẩm Đà vốn nghĩ rằng Cát Đông Húc nhất định sẽ đáp ứng, lúc này chắc chắn mình sẽ chết, nhưng kết quả lại không ngờ Cát Đông Húc lại từ chối, còn yêu cầu tiên quân phải nhận sai, xin lỗi và bồi thường tổn thất. Cẩm Đà không nhịn được, liền cười điên cuồng: Đạo hữu, đừng quên ta là tiên quân thiên sở vực, ở thiên sở vực này không ai có thể ép buộc ta phải nhận sai và xin lỗi. Nếu ngươi không chịu đi, thật sự muốn chờ đến khi bản tiên quân tức giận, lúc đó hối hận cũng không kịp đâu. Thôi Sơn Tiên Quân sắc mặt âm trầm, ánh mắt sắc bén như dòng nước đen cuồn cuộn chảy ra, khiến không gian xung quanh rung chuyển, cuồng phong gào thét: Ta đã rất dễ nói chuyện rồi, ngươi cấu kết với Cẩm Đà, làm tổn hại Linh Miếu đạo trùng, giết đệ tử Linh Hà Tông, chiếm đoạt tài sản của Linh Hà Tông, nếu không phải vì Cẩm Đà, chuyện này sẽ không xảy ra, mà ngươi lại là tiên quân thiên đình, ta không muốn đối đầu với thiên đình, nhưng hôm nay không phải là chuyện nhận sai và xin lỗi đơn giản như vậy, mà là phải trừng trị. Cát Đồng Húc giọng nói lạnh lùng, vậy nói rõ là không còn gì để bàn nữa. Thôi Sơn Tiên Quân sắc mặt nghiêm nghị, ánh mắt lạnh lùng nói: Không còn gì để bàn. Cát Đông Húc cứng rắn đáp: Hoặc là ngươi chủ động nhận sai, xin lỗi và bồi thường, hoặc là ta sẽ ép buộc ngươi phải nhận sai, xin lỗi và bồi thường. Cuồng vọng, thật là cuồng vọng, thật là cuồng vọng. Thôi Sơn Tiên Quân tức giận, giọng nói đầy đe dọa: Bản tiên quân đã lâu không gặp ai dám cuồng vọng như ngươi trước mặt ta. Được, vậy để bản tiên quân xuất thủ thử xem ngươi có bản lĩnh gì mà lại dám cuồng vọng như vậy. Thôi Sơn Tiên Quân nghe xong, tức giận đến mức sắc mặt biến đổi, nhưng sau đó lại từ từ bình tĩnh lại. Như vậy rất tốt, ta cũng muốn xem tiên quân rốt cuộc có bản lĩnh gì để có thể quản lý một vực. Cát Đồng Húc gật đầu, giọng điệu bình thản, nhưng trong mắt lại lộ rõ vẻ chờ mong và chiến ý. Ngươi sẽ lập tức hiểu được bản tiên quân dựa vào đâu mà có thể quản lý một vực. Thôi Sơn Tiên Quân cười lạnh, đôi hỗn nguyên chùy toàn thân đen nhánh lập tức vọt lên trời, sức mạnh cuồng bạo nghiền ép không gian, trong nháy mắt mà nước Long Cung trên không trung bị đánh nát, sóng lũ ảo ạt đổ xuống bao phủ Long Cung. Thôi Sơn Tiên Quân đã bay ra khỏi đại giang, lập tức ở trên không trung, sau đó vận chuyển tiên nguyên đạo lực, đôi hỗn nguyên chùy như hai ngọn núi lớn, một trước một sau lao xuống phía Cát Đồng Húc. Trách không được ngươi gọi là Thôi Sơn Tiên Quân, nguyên lai là lực lượng uy mãnh của đạo tiên, hay lắm, ta rất thích loại đạo tiên này. Cát Đồng Húc thấy vậy không hề sợ hãi mà còn tỏ ra hưng phấn, thân thể bỗng nhiên lay động, từ trong cơ thể phát ra tiếng sấm động vang dội, sóng lũ xung quanh lập tức bị cuốn ngược, trong nháy mắt biến thành một hồng hoa người khổng lồ đứng vững trên sông. Cái hồng hoa người khổng lồ này cao lớn vô cùng, như một ngọn núi khổng lồ uy nghiêm đứng sừng sững giữa đại giang. Hay lắm, Cát Đồng Húc biến hình thành hồng hoa người khổng lồ, không sử dụng pháp bảo mà trực tiếp vung hai quyển lớn như núi đối diện với đôi hỗn nguyên chùy mà tấn công. Ồn ồn, đất rung trời chuyển, tia lửa bắn ra tứ phía. Ha ha, trách không được ngươi có thể trở thành tiên quân, quả nhiên có chút sức lực, bây giờ đến lượt ta ra tay. Cát Đồng Húc dùng thiết quyền đón đỡ hai chiếc hỗn thiên chùy của Thôi Sơn Tiên Quân đang tấn công, sau đó cảm thấy bàn tay tê dại đau nhức, nhưng lại không hề sợ hãi, lập tức phản công. Hắn cười lớn một trận, bắp đùi dẫm mạnh lên mặt đất, vùng hai nắm đấm lao về phía Thôi Sơn Tiên Quân đang đứng trên không trung. Chỉ với một cú đấm, không gian xung quanh rung chuyển dữ dội, từng khe nứt xuất hiện trong không trung, như thể hai quyền này có thể phá vỡ tất cả đạo thân cảnh. Thôi Sơn Tiên Quân nhìn thấy vậy, đôi mắt bất giác co lại, sắc mặt nghiêm trọng. Một đôi hỗn nguyên chùy như hai ngôi sao băng lao đến đánh thẳng vào hai quyền của Cát Đồng Húc, thân thể hắn bị đánh bay xa. Trong lòng cũng hiểu lầm Cát Đồng Húc, tưởng rằng hắn là một cường giả luyện thể đạo thân cảnh, không muốn để hắn tiếp cận. Oanh, oanh, oanh. Cát Đông Húc và Hống Nguyên Chùy liên tục va chạm, âm thanh vang dội như bốn ngọn núi lớn đập vào nhau giữa không trung. Mỗi cú va đập đều như thể đất trời sụp đổ, khiến cho vô số sinh linh và tín nhân ở dưới đều hoảng sợ, run rẩy, giống như một tai họa lớn đang ập đến. Thôi Sơn Tiên Quân, Cát Đông Húc nói, chúng ta đánh nhau như vậy, lực phá hoại quá lớn, không bằng đi đến Cửu Thiên Cương Phòng, nơi đó không có sinh linh, cho dù quả đánh cho lâm trời lở đất cũng không ai bị ảnh hưởng. Cát Đông Húc mặc dù cảm thấy cuộc chiến này rất căng thẳng, nhưng nhìn thấy dưới chân núi đất đá vỡ vụn, không biết sẽ ảnh hưởng đến bao nhiêu sinh linh và tình nhân, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác chắc ẩn và áy náy, liền quay sang Thôi Sơn Tiên Quân lên tiếng, không đi. Cửu Thiên Cương Phong có địa thế hiểm trở, ở đó người luyện thể sẽ có lợi thế. Thôi Sơn Tiên Quân không do dự, lập tức từ chối, vậy cũng đúng, vậy người chọn một địa điểm khác đi. Cát Đông Húc đáp, chính nơi đây là tốt. Thôi Sơn Tiên Quân nói, ta lo rằng cuộc chiến này sẽ vô tình gây hại, tổn thương đến những người vô tội, đó là lý do ta muốn ngươi chọn một nơi khác, vừa thuận đường lại để ngươi giữ chút thể diện. Nhưng ngươi thân là quan phụ mẫu của một vực, lại chẳng thèm để ý đến điều đó, quả thật uổng là tiên quân. Được rồi, đã cho ngươi thể diện mà ngươi không cần, vậy đừng trách ta làm mất hết thể diện của ngươi. Cát Đông Húc thấy Lôi Sơn Tiên Quân không dễ dàng đồng ý chiến đấu, trong mắt sát khí đột ngột trỗi dậy, một vệt kim quang và huyết quang từ mi tâm hắn phóng ra, hóa thành một thanh huyết đao và một tòa kim sơn rơi vào trong tay. Thanh huyết đao vừa xuất hiện, giống như biển máu mênh mông, gió bão gào thét, tạo thành những vòng xoáy huyết sắc. Những vòng xoáy ấy mang theo một lực hút kỳ quái, khiến huyết khí của Thôi Sơn Tiên Quân cũng bắt đầu rung động, như thể muốn thoát ra khỏi cơ thể. Không chỉ có vậy, trong đại dương đỏ lòng, một đạo lưỡi đao vô cùng sắc bén bất ngờ lóe lên, khiến Thôi Sơn Tiên Quân cảm thấy lạnh thấu xương. Đối diện với khí thế hung tàn, máu tanh của Ẩm Huyết Diệt Hồn Đao, núi vàng trông có vẻ bình thường, kim quang chói mắt, không khác gì một ngọn núi vàng bình thường. Tuy nhiên, Thôi Sơn Tiên Quân cảm thấy một sự nguy hiểm, như thể Cát Đông Húc trong tay đang cầm không phải là một ngọn núi vàng, mà là một tinh cầu vàng óng ánh. Đột nhiên, trong lòng Thôi Sơn Tiên Quân dâng lên một tia hối hận, nhưng rất nhanh, cảm giác ấy bị hắn mạnh mẽ vứt ra sau đầu. Ha ha, ngươi dùng hết sức lực mà cũng chỉ như vậy, ngươi còn lâu mới đủ tư cách khiến bản tiên quân mất thể diện. Thôi Sơn Tiên Quân cười lớn, rồi lại gầm lên, một đôi Hỗn Nguyên Chùy gào thét, nghiền ép mọi thứ, lại tiếp tục lao về phía Cát Đông Húc. Giết! Cát Đông Húc vung tay trái cầm đao, các sợi gân xanh trên cánh tay như những con dao lòng quấn quanh. Một tiếng quát chói tai vang lên, Ẩm Huyết Diệt Hồn Đao khí huyết tăng vọt, khiến ánh sáng mặt trời bị nhuộm đỏ như máu, tựa như một vòng huyết nhật. Ẩm Huyết Diệt Hồn Đao bổ xuống, cách không khí mà đi. Gần như đồng thời, cánh tay kia của Cát Đông Húc ném mạnh ngọn núi nối vàng ra, cung cung hai tiếng vang động trời. Ẩm Huyết Diệt Hồn Đao liên tiếp chém vào đôi Hỗn Nguyên Chùy. Hai đao này không chỉ sử dụng lực của nhục thân, mà còn rót vào trong Cát Đông Húc một nguồn tiên nguyên đạo lực mạnh mẽ. Dù chỉ là một đòn chém giết, nhưng sức mạnh ấy đã khiến cho đạo thụ của Cát Đông Húc nhanh chóng bành trướng, đạt đến thượng phẩm đạo tiên. Thôi Sơn Tiên Quân là một đạo tiên trung phẩm, nhưng khi Cát Đông Húc đột một phát lực, hắn cũng không thể ngăn cản nổi. Một đôi Hỗn Nguyên Chùy ngay lập tức bay ngược về phía sau, quang mang ảm đạm, không ngừng thu nhỏ lại. Thôi Sơn Tiên Quân cảm giác như thể bị liên tiếp hai đao chém trúng, sức mạnh của chúng âm lãnh, tàn bạo, xuyên thấu vào cơ thể, khiến cho huyết khí và tiên nguyên đạo lực của hắn bạo động, các kinh mạch bị tổn thương, gần như đứt đoạn. Đúng lúc này, một tòa núi vàng vạn trượng, giống như một viên sao kim sắc, vạch ngang bầu trời, lao thẳng xuống hướng Thôi Sơn Tiên Quân. Chưa kịp thấy núi vàng rơi xuống, Thôi Sơn Tiên Quân đã cảm nhận được một loại uy áp khủng khiếp, như thể trời sập xuống, hắn bị dọa đến mặt mày tái mét, vội vàng huy động đôi Hỗn Nguyên Chùy để ngăn cản tảng núi vàng. Nhưng Cát Đông Húc đã lấy ra hai bảo vật chiến pháp cực kỳ mạnh mẽ trên thân, mục đích là nhanh chóng kết thúc trận chiến, trấn áp Thôi Sơn Tiên Quân ngay lập tức, tránh gây thương tổn vô ích cho người vô tội. Hắn đã tính toán trước, sớm chuẩn bị cho tình huống này. Khi Thôi Sơn Tiên Quân còn chưa kịp điều động Hỗn Nguyên Chùy, thì thanh Ẩm Huyết Diệt Hồn Đao của Cát Đông Húc đã lao tới, cuốn lấy đôi Hỗn Nguyên Chùy của hắn. Thôi Sơn Tiên Quân thấy Hỗn Nguyên Chùy bị cuốn chặt, căn bản không thể thoát thân. Nếu như thanh Ẩm Huyết Diệt Hồn Đao tiến tới, hắn e rằng chỉ một đao sẽ bị chém làm đôi. Đạo hữu, xin từ từ. Cuối cùng, Thôi Sơn Tiên Quân nhận ra tình hình nguy cấp, biết rằng thực lực của Cát Đông Húc mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều, e rằng đã đạt đến cấp bậc túc chủ. Trong lòng lo sợ, hắn lớn tiếng kêu lên. Vừa kêu lên, một đoàn đạo lực quanh quẩn từ trên đầu hắn bay ra, tụ lại thành một đám mây vần tường. Trong đám mây ấy, một cây đạo thụ đột ngột mọc lên. Cây này lớn hơn rất nhiều so với cây của Linh Miểu. Khi cây mới mọc ra, những cành nhánh như điên cuồng vươn lên, đạo lực tuôn trào, thu hút toàn bộ năng lượng thiên địa trong phạm vi hơn 10 vạn dặm, biến thành những tầng lớp quang mà mờ ảo, tạo thành đám mây quấn quanh đầu tiên quân.